Ok, xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên dưới đầu Loki tại kênh YouTube Chuyện. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 22. Tên đại âm bà mới đến, có giọng nói trầm thấp và khàn khàn nói: "Cho anh ra." Hắn ta nhấc một tấm bia đá lên trên vai, đập nát về phía Võ Đạo Sơn, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng: "Loài người kia, âm mà chúng ta và các ngươi thề không đội trời chung." Âm thanh thét ra từ cổ họng rất lớn. Từ trước đến giờ chỉ có âm ma bọn chúng ăn thịt loài người, không có chuyện loài người có thể ức hiếp bọn chúng. Nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi, quả thực có loài người đến ức hiếp âm ma bọn chúng. Chuyện này có thể chịu được không? Các người có thể chịu đựng được, nhưng ta thì không thể chịu được. Tên âm ma lên giọng điên cuồng gào thét về hướng Võ Đạo Sơn, tiếng giống cực lớn dần tích tụ thành những làn khói trắng, dường như có một đạo xung kích từ trong miệng của đại âm ma bạo phát truyền ra ngoài, kinh thiên động địa, khí thế mười phần. Tên đại âm ma vẫn cứ gào thét không có ngậm miệng, hắn ta phải dùng tiếng giống giận dữ giống xuyên qua Võ Đạo Sơn, giống nổ Võ Đạo Sơn. Hắn ta biết chuyện này chỉ đang nằm mơ mà thôi. Giọng của hắn ta vẫn còn chưa mạnh mẽ, nếu thật sự mạnh mẽ như vậy thì hắn ta không chỉ là đại âm ma mà là vua của đám âm ma rồi. Đám âm ma xung quanh nhìn thấy đại âm ma gầm giống rất khí thế, trong lòng bọn chúng rất sùng bái. Đây mới là hình tượng đại âm ma ở trong lòng bọn chúng. Tất cả đều rất e ngại, còn có can đảm dựa vào tiếng giống trấn trụ cả uy thế, đủ để cho bọn chúng xưng hô một tiếng đại ca. Nhưng ngày tiếp theo, cậu Tử bưng chậu nước rửa mặt tới để hầu hạ công tử. Lâm Phàm hỏi: "Cậu Tử à, tối qua ngươi có nghe thấy tiếng chó sủa ấy không? Tiếng kêu kéo dài rất lâu ấy." Cậu Tử nghi hoặc nói: "Có sao? Hẳn ta tối qua không nghe thấy gì cả." "Ờ, chắc là vậy. Tối hôm qua Lâm Phàm ngủ rất say, loáng thoáng nghe được một âm thanh nhưng không có chắc, dù sao cũng không có ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, vì vậy không có để ý đến." Đột nhiên Trương Đại Tiên đi tới, thần sắc thoáng có chút nghiêm túc: "Trưởng môn à, ngươi mau đến xem đi, tối hôm qua có một tấm bia đá đột nhiên xuất hiện ở trên Võ Đạo Sơn." Bên ngoài bia đá, Lâm Phàm nhìn tấm bia đá ở trước mặt, chữ viết trên tấm bia đá đúng là rồng bay phượng múa, có chút bất phàm. Nếu như không tỉ mỉ nhìn thật kỹ thì không biết trên bia viết những cái gì. Nói thật ra hắn xem không có hiểu. Trương Đại Tiên cẩn thận nhìn xem rồi tự nhủ: "Loại chó âm ma không phải ở cái gì, âm ma không phải chúng ta có thể, không đúng, là các ngươi có thể đối phó. Đêm nay chúng ta gặp tại cái gì đây?" "À, ta hiểu ý rồi, đám âm ma chính là muốn gặp mặt trưởng môn một lần, chỉ là địa điểm mô tả này quả thực là không thể dịch nổi." Trưởng Đại Tiên có thể nhận ra chữ viết của âm ma quả đúng là không dễ dàng. Đúng là thần kinh, nửa đêm canh ba không đi ngủ còn chạy tới thách đấu với bọn chúng. Đúng là đầu óc của vấn đề, bọn chúng có bệnh thì để bọn chúng tự chơi đi, mặc kệ bọn chúng đi. Lâm Phàm không muốn lý luận với những tên âm ma này, đã là người bao nhiêu tuổi rồi còn đi so đo với đám đầu óc chưa được phát triển, lại còn tìm người đến thách đấu, hơn nữa lại còn vào ban đêm. Có bản lĩnh thì ban ngày, tới lúc đó mặt trời lên cao, tinh thần sung túc. Hơn nữa không có học thức chính là không có học thức, chữ viết làm cho người khác không nhận ra, làm sao mà đi tìm các người. Cậu Tử à, điểm tâm đã chuẩn bị xong chưa? Mau mở nồi ra cho tiểu trùng kia ăn ít cháo, đừng để nó bị đói. Lâm Phàm có thể nghĩ đến cừu đầu trùng đúng là không dễ, dù sao đối phương thật sự quá nhỏ bé, có thể bỏ qua không tính. Chương 152, thật đúng là quá khí phách rồi. Tổng bộ của cừu trùng bang nằm ở Phủ Châu, thế lực to lớn, khống chế toàn bộ Phủ Châu. Sóng lớn mãnh liệt ở trên mặt nước, một chiếc thuyền vô cùng to lớn, cứng như thép, nổi bập bềnh ở trên mặt sông. Kia là tổng bộ của cửu trùng ban, một cây xích sắt vững chắc nối bánh xe lớn với bờ, đủ để 4-5 người đi phía trên song song đi lại. Lúc này trên thuyền lớn: "Đường chủ tha mạng, đường chủ tha mạng, cha ta cùng ngài bái làm huynh đệ sinh tử, ngài tha cho ta đi." Một tên thanh niên bị bóp cổ, bị nhấc ra trên mặt sông, hai chân đạp loạn, đầu đầy mồ hôi, đũng quần ướt, sợ đến mức tè ra quần. "Hiền chất, không phải thúc không cho người sống, mà ngươi tìm tới Thúc, Thúc đã sắp xếp cho ngươi vị trí tốt nhất, rất thảnh thơi. Nhưng ngươi làm mất bảo vật quan trọng của bang hội, Thúc cũng không giữ ngươi được. Đừng hận Thúc, chết đi. Nam tử thả tay ra, thanh niên rơi xuống dưới sông, sau đó khóc ròng ròng trong nước, hô hào cứu mạng. Đột nhiên mặt sông xuất hiện rất nhiều điểm đen, những điểm đen này lít nha lít nhít, cẩn thận nhìn lại lại là côn trùng sống ở trong nước. Tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, thanh niên trong nháy mắt bị côn trùng bao trùm, số lượng lớn côn trùng từ miệng lỗ mũi tràn vào trong cơ thể, trong chớp mắt chỉ còn lại một bộ xương trắng nổi trên mặt sông. Nam tử thần sắc lạnh lùng, trong mắt bao trùm lấy một tầng xương lạnh, nhìn mấy người quỳ trên mặt đất nói: mẫu trùng chết gần Giang Thành, các người hiện tại xuất phát cho ta, mang vật trong bang về, đừng để ta thất vọng. Vâng, đường chủ. Mấy người quỳ đều mặc áo đen. Mấy vị nam tử áo đen này thân thể giống như tạo thành từ côn trùng, bay về phương xa. Đường chủ nhìn mặt sông, trong mắt ẩn chứa lửa giận, nói: Dương Phi, thật không nghĩ tới nữ nhân ngươi ẩn thẳng sâu như thế, lừa gạt tất cả mọi người. Bắt được ngươi, nhất định phải khiến ngươi biết cái gì mới là kinh khủng. Rất xin lỗi, nữ nhân ngươi muốn bắt đã chết, bị biểu đệ của Lâm trưởng môn Chu Trung Mậu vặn gãy cổ. Phương xa có một con bồ câu đưa tin bay tới. Từ đường chủ đưa tay ra chộp lấy con bồ câu đưa tin, mở thư ra. Lúc nhìn thấy nội dung, hắn ta chau mày, vội vàng rời đi tìm bang chủ trao đổi. Bây giờ là thời buổi rối loạn. Ban đêm, rừng lang chạy câu âm mưu, nhóm âm ma ủng hộ đại âm ma đã xuất hiện. Đêm nay ta cùng nhân loại kia đơn đấu, bảo vệ tôn nghiêm của âm ma. Đại âm ma gầm nhẹ nói. Xung quanh nhóm tiểu âm ma đáp lại, phiên dịch là: tốt lắm, nhóm chúng ta vĩnh viễn ủng hộ người. Nhân loại kê tởm chỉ có thể xé nát hắn mới có thể tiêu trừ đi mối hận ở trong lòng chúng ta. Ta không thể chờ được muốn biết nhân loại kia sẽ đối mặt thế nào với thảm cảnh hắn sắp gặp phải. Tiền huyết của ta đã sôi trào, dục vọng của ta đã cuộn trào. Âm ma ăn thịt người, nhưng bọn hắn cũng có cảm xúc. Đại âm ma được nhóm tiểu âm ma ủng hộ, ngẩng đầu đi ở phía trước. Thân thể cường trắng mới thật sự là vốn. Đêm này hắn ta phải nhờ vào đôi thiết quyền này xẻ nát nhân loại kia thành ngàn mảnh. Bộ dáng hiện tại này của hắn giống như là Trận Hạo Nam dẫn theo một đám người chuẩn bị đi chém người, mà đại âm ma giống như là Trận Hạo Nam trước lúc chém người móc giấy tay hoặc là chơi với lửa. Cho dù không khai chiến cũng muốn dâng cao khí thế đến cực hạn trước khi khai chiến. Rất nhanh, nhóm âm ma đi đến vào nơi hẹn chiến, cách đại bản doanh của bọn họ rất gần, không quá xa. Nếu như xảy ra vấn đề sẽ có trợ giúp kịp thời. Đêm nay ta dùng đôi tay xé nát đối phương, dùng máu thịt đối phương gây dựng lại vinh quang của tộc ta. Đại âm ma khẳng khái sục thôi nói. Tiểu âm ma gào thét, bọn hắn rất hưng phấn. Thời gian chậm rãi qua đi, đại âm ma đứng trong gió lành giống như một pho tượng, hai mắt màu đỏ nhìn chăm chú phương xa. Đêm này trận chiến chỉ có thể thắng không thể bại. Phía sau hắn ta có vô số tiểu âm ma đang quan sát, tuyệt không thể để bọn hắn thất vọng. Hồi lâu trời vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh gì, thậm chí một bóng người cũng không có. Đại âm ma nhíu mày, trên tấm bia đá đã viết rất rõ ràng, làm sao còn chưa tới? Có tiểu âm ma đang sao động, bọn hắn không còn kiên nhẫn. Đại âm ma bảo nhóm tiểu âm ma yên tĩnh, thời gian còn rất dài, không cần quá gấp. Chiến đấu chân chính cần thời gian chuẩn bị, là chuẩn bị đến đỉnh cao, phát động một trận chiến, đấy mới thực sự là cao trào. Nhóm tiểu âm ma đứng đằng sau đại âm ma, không nhúc nhích, cũng không có gào thét. Đại âm ma uy nghiêm không thể xâm phạm, bọn hắn yên lặng chờ đợi. Biểu hiện mặt bá đạo nhất cho những nhân loại nhỏ bé kia xem, âm ma chúng ta mạnh mẽ đến mức nào. Lại qua hồi lâu. Người đâu? Đại âm ma có chút gấp gáp nói. Nhân loại sao có thể không có quan niệm thời gian như thế? Vì trận chiến này hắn ta đã chuẩn bị cả một ngày. Nhóm tiểu âm ma quan sát, đoàn thể bắt đầu sao động, nhân loại làm sao còn chưa tới? Lúc ở U Thành, bọn hắn từng bị nhân loại tổn thương, xé bỏ giao ước, vẹn vẹn một người trấn áp toàn bộ tộc bọn hắn. Đây là sự nhục nhã khó mà chịu được. Đến sau này, bọn hắn lần nữa gặp phải nhân loại dám can đảm khiêu khích bọn hắn, làm sao có thể nhìn? Thật sự cho rằng nhóm âm ma chúng ta có thể tùy tiện để cho người ta ăn hiếp sao? nằm mơ, hoàn toàn là đang nằm mơ. Lại qua hồi lâu, trời sắp sáng, nhóm âm ma sao động. Người đâu? Tại sao lại không xuất hiện? Đây có phải là không xem âm ma chúng ta ra gì không? Nhìn sắc trời đều đã trắng cả rồi. Các vị đồng tộc, trận chiến ngày hôm nay nhóm âm ma chúng ta chưa hề nhượng bộ. Ba nhân loại kia lại nhát như là chuột, không dám xuất hiện. Nhân loại sợ chiến, trận chiến này âm ma chúng ta toàn thắng. Đại âm ma quay người quát, tuyên bố tin tức phấn chấn lòng người. Khiêng bia đá kia đến, ta muốn trước lúc mặt trời xuất hiện đưa vật này cho nhân loại, nói cho bọn hắn âm ma chúng ta mạnh mẽ như thế nào. Đại âm ma quát. Rất nhanh, có tiểu âm ma khiêng bia đá tới. Chữ trên bia đá rất đơn giản rõ ràng, vừa nhìn có thể nhận ra. Kẻ yếu. Đại âm ma khiêng bia đá trên vai, nói: các ngươi trở về, cho ta quay lại. Khi nhóm tiểu âm ma vui vẻ đưa tiễn, đại âm ma hóa thành một luồng xương đen bao lấy bia đá, đi về phía võ đạo sơn. Bọn hắn chờ cả một đêm, không chờ được nhân loại đến. Đại âm ma nói đúng, là nhân loại e ngại, sợ chiến, sợ âm ma bọn họ, biết do âm ma bọn hắn kinh khủng bực nào. Võ đạo sơn, đại âm ma thấy đã không còn sớm, đặt bia đá kia xuống rồi bỏ đi. Hắn giơ cao hai tay, lúc chuẩn bị ném bia đá vào trong võ đạo sơn, có tiếng nói truyền vào tai của đại âm ma. Ngươi là... Chủ trùng mậu xếp bằng trên một tảng đá lớn ở dưới chân núi, hơi bất động, tiến vào trạng thái minh tưởng. Khi nhìn thấy đại âm ma, hơi kinh ngạc, giống như phát hiện ra cái gì mới lạ. Tối qua y ở chỗ này tu luyện minh tưởng, cởi trần đón xương, cơ bắp lóe ra quang trạch. Chủ trùng mậu nhảy từ đá lớn xuống, chậm rãi đi đến trước mặt đại âm ma đang có chút ngơ ngác, giơ tay lên chậm rãi chụp tới phía đại âm ma. Trong mắt đại âm ma, cái tay kia chậm rãi tới gần. Bàng một tiếng, trong mắt hắn màn đêm buông xuống. Nhóm tiểu âm ma trốn ở trong rừng rậm nhìn quanh, chờ đợi đại âm ma anh hùng trở về. Qua rất lâu, đại âm ma của bọn hắn vẫn chưa có trở lại. Hành động của đại âm ma đã chinh phục vô số tiểu âm ma. Chỉ có âm ma thật sự cường đại mới dám khiêu chiến, mà đại âm ma kia chính là anh hùng ở trong lòng bọn họ. Hừng đông, Lâm Phàm cũng vừa mới tỉnh lại. Cậu tử như thường ngày bưng chậu rửa mặt đến. Công tử à, bữa sáng chuẩn bị kỹ càng rồi. Cậu tử nói. Ờ, Lâm Phàm gật đầu. Thời gian gần đây thật sự thoải mái, chẳng biết tại sao so với U Thành còn dễ chịu hơn. Hắn muốn viết một phong thư cho cha, để người không cần lo lắng. Con ở võ đạo sơn rất dễ chịu, lúc nào muốn con trở về sớm nói với con. Rửa mặt xong đi ăn điểm tâm, mỗi ngày cơ bản không có gì thay đổi. Lâm Phàm cùng biểu đệ ăn cơm rất là phong phú. Trường đại tiền bọn hắn ăn cơm vẫn như là thường ngày, không có bất kỳ thay đổi nào. Biểu ca, sáng sớm ta gặp một kẻ ở dưới chân núi. Chủ trùng mạo tay cầm một tấm bia đá, một tay khác nắm lấy cổ chân của âm ma, trực tiếp kéo lê trên mặt đất. Đại âm ma có chút bi thảm, bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Vốn cho rằng nhân loại nhìn có chút ngây ngốc này ăn sẽ ngon, lại không nghĩ rằng hắn ta bị đánh một trận tơi bời. Hả? Lúc Lâm Phàm nhìn thấy đại âm ma hơi kinh ngạc, hẳn là không nghĩ tới lại còn có âm ma đến võ đạo sơn. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt của đại âm ma. Lại là một đại âm ma. Từ trên thân thể có thể phân biệt ra được, bên cạnh có một tấm bia đá tương đối dễ thấy, hai chữ kẻ yếu có chút chói sáng. Bia đá ngày hôm qua là do âm ma đưa tới, tối hôm qua ta không có đi, cho là ta thua sao? Cho nên lại đưa bia đá đến để chế nhạo ta. Có chút thú vị. Đưa bia đá lại còn tự mình đưa tới, quá khách khí rồi. Lâm Phàm muốn cười. Đại âm ma cũng coi như không may, gặp được biểu đệ, ngươi còn có thể có đường sống sao? Dưới ánh mặt trời, âm ma sẽ yếu đến cực hạn, có lẽ so với người trưởng thành bị bệnh còn yếu hơn. Điểm nấu khí cộng 333. Đại âm ma mí mắt sưng vù, nghe thấy nhân loại kia nói chuyện, là hắn đang sỉ nhục âm ma vĩ đại. Chỉ là hắn ta hiện tại không còn sức lực. Ăn cơm trước đi, âm ma trước hết để hắn ở chỗ này, đợi lát nữa ăn cơm xong vừa vặn trêu chọc một chút. Lâm Phàm nói. Hắn không có hứng thú nhiều lắm với âm ma, tối đa cũng chỉ cung cấp mấy ngàn điểm nộ khí, có lẽ do hắn chưa tìm được phương pháp tốt nhất. Tạm thời vẫn không nên giết, chỉ cần hắn ở đây, âm ma chẳng có chút uy hiếp nào đối với hắn. Tối hôm qua thức đêm tu luyện thật hơi đói bụng. Chủ trùng học buông đại âm ma ra, đẩy bia đá ra bên ngoài, ôm lấy thùng gỗ biểu ca chuẩn bị cho hắn uống ủng ủng. Đại âm ma nằm trên mặt đất, Ánh nắng chói chang làm hắn ta không mở mắt nổi. Thân thể tràn ngập sức mạnh, vậy mà không còn bao nhiêu khí lực. Ánh nắng đáng ghét, sao có thể như vậy? Đồng tộc đều đang đợi ta trở về báo tin tức. Trường Đại Tiền có chút mơ hồ. Lúc trước người người đều nói âm ma là kinh khủng, nhưng hắn ta cảm thấy không hẳn. Lâm Hiển Chất cũng có chút biến thái, vậy mà ưa thích nghiên cứu âm ma, rốt cuộc là muốn gì chứ? Âm ma bi ai quá. Chương 153, lại là một lần huấn luyện tàn khốc. Loài người kia sĩ có thể giết nhưng không thể nhục. Đại âm ma bị trói trên giá chữ thập rất nghẹn khuất. Đường đường là một âm ma hán tử cao 3 mét, vậy mà chịu sỉ nhục như thế này. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, hắn ta thật sự không thể chống lại nổi. Giá hình chữ thập được làm rất tốt, đây là do biểu đệ trực tiếp nhổ 2 gốc cây lên rồi đóng lại, rất hoàn mỹ. Trói âm ma trên đó không có bất kỳ vấn đề nào. Lâm Phàm nằm trên sofa chuyên dụng, tay bưng ly trà, uống loại trà 20 lượng bạc một lạng. Đây là loại trà xịn nhất rồi. Dùng tiền của kiếp trước để tính thì đây chính là loại trà hơn 20.000 tệ một lạng. Thơm thật đấy. Đối với loại cuộc sống của tên địa chủ vạn ác này thì Trương Đại Thiên căm hận, phẫn nộ đến tận xương tủy. Sao có thể trải qua chuỗi ngày xa xỉ mục nát như vậy được chứ? Không ngờ âm ma nhà ngươi lại có biết mấy thứ văn học dày công tu dưỡng này nữa cơ đấy. Đến câu sĩ có thể giết nhưng không thể nhục mà ngươi cũng biết. Nhưng mà cũng vừa hay, ta trước giờ không giết người nhưng lại thích làm nhục người. Lâm Phàm cười lạnh nói. Điểm nội khí cộng 444. Âm ma đang rất phẫn nộ, hắn ta cảm thấy loài người này thật đáng ghét, thảo nào lại trở thành thức ăn của bọn chúng. Loại chủng tộc đê hèn này mà không trở thành thức ăn thì còn có thể trở thành cái gì được. Cậu tử, bóp vai bên này mạnh một chút. Lâm Phàm vỗ vỗ vai, sau đó khoan khoái nói. Mấy hôm trước ta từng thả một tên đại âm ma về, ngươi có nhìn thấy không? Không nhắc đến thì thôi, nhưng vừa nhắc đến chuyện này thì liền khiến cho âm ma trước mặt cả người phát run. Đây rốt cuộc đã phải trải qua tình cảnh như thế nào mới có thể biến thành bộ dáng như thế? Chuyện ngày hôm đó vẫn còn mồn một ở trước mắt. Đại âm ma kia cả người đều trọng thương được khiêng trở về, đến lúc chết vẫn còn lẩm bẩm nói về những người của Võ Đạo Sơn, nói đừng để người của Võ Đạo Sơn mắt được, nếu như bị bắt thì hãy tự sát, nhất định phải tự sát. Lúc này hắn ta hơi căng thẳng. Cái chết không đáng sợ, nhưng chuyện đáng sợ mới thực sự là tôn nghiêm của âm ma bọn chúng sẽ bị xé nát. Lâm Phàm nhìn đại âm ma, khóe miệng còn lộ ra nét cười thần bí, mà nét cười này lại làm cho đại âm ma cảm thấy không rét mà run. Điểm độ khí cộng 555. Lâm Phàm nhắm mắt hưởng thụ, cầu từ hầu hạ, hắn còn khẽ ngâm nga một bài hát. Tuy không biết đó là bài hát gì, nhưng nhất định có phong cách. Hắn không để ý đến âm ma nữa. Có lúc sự trầm mặc lại mang đến cho người khác loại cảm giác đáng sợ nhất. Trường Đại Tiên không có hứng thú với âm ma, hắn ta rất tự tin với năng lực của mình. Ngược lại, điều mà hắn ta đang quan tâm nhất bây giờ chính là cửu trùng đầu kia. Lúc này ở trong ổ chó, cửu trùng đầu đang đứng ở trên cái bát ăn. Chính cái đầu đang liên tục xoay tròn lắc lư, không ngừng động đậy. Trong bát cơm có rất nhiều hạt cơm và thịt bị nó quấy thành bay ra ngoài, khắp nơi rơi bừa bãi. Nhưng việc này đối với cửu trùng đầu mà nói thì là rất sướng, ăn thật là thích. Trưởng môn à, ngươi cho cái con bọ bé bé kia ăn cái gì vậy? Trường Đại Tiên hỏi. Lâm Phàm không nói chuyện mà bảo cầu tử trả lời. Cầu tử nói. Nó ăn cháo trứng với thịt heo, còn có tổ yến với cá mà công tử ăn còn thừa trộn lại. Trường Đại Tiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, rồi lại cúi đầu nhìn cửu trùng đầu đang ăn đến vui vẻ, rồi cuối cùng yên lặng lùi sang đứng một bên. Hắn ta không muốn nói chuyện. Thật khó chịu. Rốt cuộc ngươi có còn là người hay không? Rốt cuộc ngươi có còn coi chúng ta là người không? Đến thức ăn cũng không bằng một con trùng, tùy ý có thể đạp chết thì ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc coi chúng ta là cái gì chứ? Trường phó trưởng môn, ngươi đừng buồn. Trong lòng Lương Dung Kỳ cũng sầu khổ, đồng thời y cũng hiểu được tại sao Trường Đại Tiên lại thương tâm như vậy. Trường Đại Tiên thở dài lắc đầu nói. Quá buồn. Viêm Thiên Sở lặng lặng nhìn một màn này, cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay rồi sao? Không ngờ mới xuất chiêu mà đã độc ác như vậy. Thì không thể không nói tên họ Lâm này quá lợi hại. Không chỉ là thủ đoạn ngoan độc mà mưu tính cũng rất sâu xa. Người bình thường sao có thể đấu lại được chứ? Y cũng không ngờ được họ Lâm kia thế mà lại bắt đầu động thủ từ bữa sáng. Dựa vào bữa sáng không bình đẳng để đập tan nội tâm của Trương Đại Tiên, đồng thời cũng nói cho hắn biết những thứ các người ăn còn không bằng con trùng nhỏ yếu ớt. nói rõ một vấn đề, chính là tác dụng của các ngươi cũng không bằng một con trùng. Thế nhưng dưới cái nhìn của y, chỉ sợ Trương Đại Tiên sẽ không rời đi đâu. Loại mưu cưới này tuy rằng rất ác độc, nhưng Trương Đại Tiên nhất định vẫn có thể nhìn thấu. Thậm chí hắn ta còn biết Lâm Phàm dụng tâm hiểm ác. Lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Cao thủ giao phong, quả nhiên mỗi chiêu đều là đoạt mạng. Lúc này Đại Âm Ma bị Lâm Phàm cho phơi nắng ở kia. Đối với Đại Âm Ma mà nói thì loại cảm giác này không tốt một tí nào. Đối phương trói mình ở trên này rốt cuộc là muốn làm gì? Lâm trưởng môn! Lúc này Hoàng Bác Nhân từ đằng xa đi đến. Lúc gã nhìn thấy quái vật đang bị trói trên giá chữ thập liền kinh hãi. Đây là thứ gì vậy? Thứ này trông cũng quá đáng sợ rồi. Hoàng huynh à, sao lại có thời gian đến Võ Đạo Sơn thế này? Lâm Phàm nhìn người đến thì cười hỏi. Hoàng Bác Nhân nhìn thấy Đại Âm Ma thì hiển nhiên cũng rất hiếu kỳ. À, đây là âm ma lúc trước gây ra vụ thảm sát ở gia tộc trong thành đó. Hoàng Bác Nhân rõ ràng đang sợ hãi nên không dám đi đến quá gần. Sau đó gã run run hỏi Lâm Phàm. Lâm trưởng môn, sao còn giữ cái thứ này vậy? Quá dọa người rồi. Đại Âm Ma nhìn Hoàng Bác Nhân tức giận vô cùng gầm lên. Dọa người? Loài người các ngươi mới thật sự là kẻ làm cho người ta chết khiếp đó. Hoàng Bác Nhân bị Đại Âm Ma gầm cho lại càng thêm sợ hãi. Cái thứ này tuy cũng có bộ dáng giống con người, nhưng còn cách biệt với con người xa lắm. Lâm Phàm hỏi. Hoàng huynh à, ngươi sao lại rảnh rỗi đến Võ Đạo Sơn vậy? Không có gì, chỉ là muốn đến xem Võ Đạo Sơn lúc nào thì mở cửa thu nhận đệ tử thôi. Hiện tại gã quan tâm nhất chính là vấn đề này. Gã đầu tư bao nhiêu tiền vào Võ Đạo Sơn thì tự nhiên cũng muốn Võ Đạo Sơn phát triển lớn mạnh hơn. Chỉ là đoạn thời gian này gã phát hiện Võ Đạo Sơn vẫn luôn trong quá trình đổi mới rồi lại đổi mới. Dù sao thì vẫn không thể dừng việc đó, nên hắn ta muốn biết đây rốt cuộc đang muốn tân trang lại đến khi nào mới được. Trong phạm vi trăm dặm chỉ có mỗi một môn phái này, thậm chí đến cả một cái bang hội cũng không có. Hắn ta không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần Võ Đạo Sơn có thể phát triển thành một môn phái bình thường là tốt rồi. Sắp rồi, sắp rồi. Lâm Phàm cười nói, đúng là không có tính nhẫn nại gì cả. Đối với Lâm Phàm mà nói thì Võ Đạo Sơn có khai nghiệp hay không không có quan trọng. Cuộc sống hiện tại của hắn đang rất thoải mái, mà chuyện thu nạp đồ đệ thì thực sự không cần phải nói quá nhiều. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến phương diện này. Thu đồ đệ cái gì, lãng phí thời gian tinh lực, như hiện tại thế này đã tốt lắm rồi. Thế nhưng Hoàng Bác Nhân, người ta đã đầu tư vào đây rồi, vậy thì cũng không thể nói ra hiện tại đã có tiền thì liền đá luôn người ta được. Thân là công tử phú gia U Thành, làm bất cứ chuyện gì cũng phải có chữ tín mới đúng. Lúc này Hoàng Bác Nhân nhỏ giọng nói. Lâm trưởng môn à, chuyện trùng tử hại người, sao ngươi lại để cho Thần Thánh Nghêu dẫn đầu xử lý vậy? Chuyện hiện tại gã ở trong thành đều được người ta xưng tụng là đại anh hùng rồi, sau này còn xảy ra loại chuyện này nữa để cho hoàng gia ta dẫn đầu ra mà xử lý hay không? Dù sao thì hoàng gia ta cũng có quan hệ hợp tác với Võ Đạo Sơn, có phải không? Thật sự mà nói, sau khi Trần Thánh Nghêu được bách tính xưng tụng là đại anh hùng thì mức độ hoan nghênh của hắn đã khác hẳn trước rồi. Lúc trước Trần Thánh Nghêu mang theo Lâu La hoành hành ngang ngược ở trên phố, nhìn thấy đồ liền ăn, ăn xong thì không trả tiền, còn hỏi chủ quán có tức hay không. Nhưng hiện tại thì không giống thế nữa. Chỉ cần Trần Thánh Nghêu đi ra ngoài thì chủ của các quán hàng ven đường đều chủ động dâng tặng đồ ăn cho gã. Giống như nếu Trần Thánh Nghêu mà không ăn thì bọn họ sẽ rất mất mặt vậy. Đối với chuyện này thì Trần Thánh Nghêu cũng không phải một lần hai lần ở nhà hô to gọi nhỏ. Trần Thánh Nghêu ta cũng là người có sĩ diện, ta thích ăn uống chùa, hơn nữa ngươi lại bày ra cái bộ dáng bất lực thì sẽ khiến cho ta rất hưng phấn. Tình huống hiện tại ngươi lại tặng không cho ta như vậy là có ý không coi Trần Thánh Nghêu ta ra gì phải không? Người ta chỉ thấy Trần Thánh Nghêu biểu hiện tốt, nhưng lại không nhìn thấy nội tâm của gã đang có bao nhiêu phẫn nộ. Hoàng Bác Nhân chính là không nhìn ra được sự khổ não của Trần Thánh Nghêu, mà chỉ nhìn ra được mấy thứ tốt đẹp đang tìm đến gã. Hơn nữa trên phương diện gia nghiệp của Trần gia cho tàn lại cháy, lão bách tính mua bán đều chọn tìm đến Trần gia đầu tiên. Những chuyện này đều làm cho tất cả phú thương ở trong thành đều trợn mắt há miệng. Có người còn cảm thấy rất hối hận vì lúc đầu Trần Thánh Nghêu đến tìm bọn họ, bảo bọn họ xuất tiền để cùng Võ Đạo Sơn thành lập tổ chức bảo vệ. Thế nhưng khi đó chẳng có ai đồng ý, không ngờ lại bị Trần Thánh Nghêu nuốt hết cơ hội tốt lần này. Lâm Phàm gật đầu. À được, yên tâm, lần sau có cơ hội sẽ để cho hoàng gia ngươi làm. Chỉ một cái răng thành bé bé mà hắn lại kiếm được một món lớn, Tuy nói trong số đó là có 10 vạn của đại đương gia Lăng Trại Câu góp vào, nhưng không thể không nói năng lực hút tiền của môn phái rất lớn. Chỉ cần có năng lực thì tốc độ hút tiền sẽ càng nhanh, làm cho tất cả các đại hào môn thế gia cũng không theo kịp. Hiện tại tiền tài tính là gì chứ, căn bản không có gì đáng nói cả. Võ Đạo Sơn không phải vẫn còn vàng son lộng lẫy sao? Thủ hào giàu kinh khủng, dưới ánh nhìn của người khác có lẽ rất dung tục, nhưng Lâm Phàm lại thích như thế. Tốt nhất chính là kiến trúc trên Võ Đạo Sơn toàn bộ đều dùng hoàng kim để xây thành. 2 ngày sau, trong rừng rậm Lang Trại Câu, một tên đại âm mai đi dưới ánh mặt trời, vô tri vô giác, bước đi cũng có chút không ổn định. Trước mắt chính là rừng sâu tối tăm, mà lúc này bên trong đó có rất nhiều âm ma đang trốn trong cây. Bọn chúng không muốn ra ngoài giữa trời nắng, như vậy sẽ bị áp chế rất lớn. Anh hùng trở về rồi! Âm ma trong rừng sâu kinh hô lên, tin tức trở về trong phút chốc đã nổ tung. Nhưng tâm tính âm ma lạnh bạc, bọn chúng tự xưng là anh hùng trở về mà lại không có bất kỳ một ánh mắt nồng nhiệt nào tiếp đón. Một lúc sau, đại âm ma đứng trong đường vào rừng, cả người phát run, còn có chút lung lay sắp đổ. Lúc này mới có từng cánh tay từ trong bóng đêm chỉa ra, kéo đại âm ma vào. Lúc các tiểu âm ma vừa định hoan hô thì liền phát hiện ra trạng thái của đại âm ma không đúng lắm. Ánh mắt trống rỗng, giống như là vừa phải chịu một đả kích gì đó khốc liệt lắm. Khóe miệng còn chảy ra nước bọt, đầu lưỡi rũ xuống, giống như vừa phải chịu cực hình hành hạ vậy. Tất cả các tiểu âm ma đều muốn biết chuyện gì xảy ra. Đại âm ma khiêng tấm bia đá ra ngoài, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ trở về, nhưng ai cũng không ngờ được 2 ngày sau đại âm ma mới quay lại, mà sau khi quay lại thì lại biến thành bộ dáng như thế này. Đột nhiên đại âm ma mơ hồ nói: Võ Đạo Sơn nguy hiểm, tự sát, tự sát. Lời vừa nói xong thì đại âm ma cũng ngã luôn xuống đất rồi ngất đi. Cảnh ngộ này của hắn ta vẫn còn tốt hơn nhiều so với đại âm ma trước rồi. Đại âm ma đó sau khi trở lại không lâu mà chết ngay, còn hắn ta chỉ ngất đi mà thôi. Các âm ma nhìn nhau, đây là sao vậy? Sao lại nói vài câu này nữa? Võ Đạo Sơn tự sát, lần trước âm ma kia cũng nói thế, đây không phải là lần đầu rồi. Chỗ đó thật sự đáng sợ đến vậy sao? Hay là nói đó là nơi rất kinh khủng, còn khủng khiếp hơn cả âm ma bọn ta chắc. Chương 154, lại gặp xui xẻo rồi. Đại ma mang đến cho Lâm Phàm điểm nộ khí không được bao nhiêu, chỉ hơn 3.000 điểm. Điều này hắn cũng đoán được ở trong lòng. Hắn phát hiện điểm nộ khí của mỗi người đều có biên độ cố định. Thực lực của đại âm ma không yếu, tu vi cũng khoảng võ đạo tầng 8 hoặc là võ đạo tầng 9. Tình huống thực tế, có lẽ điểm nộ khí của mỗi sinh linh đều có hạn mức cố định, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng mỗi lần sẽ không cung cấp quá chỗ đó. Để chứng thực ý tưởng này, Lâm Phàm thả âm ma đi. Chỉ là thả đi thì thả, nhưng vẫn phải thu hoạch điểm nộ khí, nếu không sẽ có lỗi với chính mình, vì âm ma đã đưa tới tận cửa. Đương nhiên thủ đoạn có chút bá đạo, đại âm ma hiển nhiên là không chịu nổi. Tiếp tục chơi chỉ sợ thật sự có thể chơi chết đại âm ma. Tuy nói chơi còn chưa đủ, nhưng cũng tạm tạm được rồi. Ngày kế tiếp, cửa đồ trùng lớn lên, hình thể tăng thêm, chiều dài đã khoảng chừng bàn tay nhỏ. Trừ đi chiều dài, bộ phận thân thể của nó cũng bằng nửa bàn tay. Tốc độ phát triển quá nhanh, giống như ăn phải thức ăn tăng trưởng cho gia súc vậy. Quảng cáo nói như vậy. Khoa học kỹ thuật hàm lượng cao, chăn heo hiệu quả và lợi ích tốt, chính là đại heo tam bảo, tất cả mọi người đều nói tốt. Cậu tử lấy làm kỳ quái, chưa hề thấy bộ dáng lớn nhanh như thế. Lúc này mới được mấy ngày chứ? Trương Đại Tiên vẻ mặt rất nghiêm túc. Dị trùng, tuyệt đối là dị trùng, hơn nữa còn không phải là dị trùng bình thường. Dị trùng bình thường trưởng thành cần thời gian rất lâu, mà cửu đầu trùng tốc độ phát triển quá nhanh. Đồ cho nó ăn cũng không phải thiên tài địa bảo gì, đều là đồ con người ăn, đều có thể chuyển đổi đồ ăn thành năng lượng. Kết cấu bên trong không đơn giản, không biết về sau sẽ trưởng thành như đến thế nào. Cửu đồ trùng bị giam trong lồng chó không có yên phận, chân sau đào bùn đất, sau đó dung mãnh mạnh mẽ đâm tới, đụng đầu vào bên trên rào chắn gỗ. Âm thanh rất nặng nề, có chút choáng, đầu lắc lư, chân sau tiếp tục đạp mặt đất, bật hết hỏa lực mãnh liệt va chạm. Rào chắn vỡ một miếng, cửu trùng đầu vung lấy chính cái đầu, từ khe hở nhỏ đi ra. Người hơi thở của chủ nhân chạy thật nhanh, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phàm không có việc gì, cả ngày chơi bời lêu lỏng, không có lòng cầu tiến gì. Nhưng chính loại người không có lòng cầu tiến như vậy, tùy tiện làm lại may mắn kiếm được gần 30 vạn lượng tiết kiệm dưỡng lão, ai cũng hâm mộ. Tu luyện cái gì cũng không cần mỗi ngày tu luyện, chờ điểm nộ khí đầy đủ thêm một chút là tốt. Thì thoảng sẽ cùng biểu đệ so chiêu một chút, luyện một chút kỹ xảo chiến đấu. Nhưng cái gọi là kỹ xảo chiến đấu có chút không thực dụng, rất ít dùng đến. Chưa từng động thủ khiêu khích người khác, nhưng nếu có người chủ động khiêu khích, vậy đối phương cũng đừng nghĩ muốn sống nữa. Công tử à, con trùng kia lại tới rồi. Cầu tử nhỏ giọng nói, không phải bị giam ở trong lồng sao, tại sao lại chạy đến đây? Hắn ta đối với cửu đầu trùng có chút e ngại, nhưng bởi vì công tử nuôi cho nên không dám nói ra. Cửu đầu trùng đi đến dưới chân của Lâm Phàm, đặt mông ngồi dưới đất, chính cái đầu nhìn Lâm Phàm. Người lớn rất nhanh, xem ra gần đây cho người ăn những thứ vật đại bổ kia không có uổng phí. Lâm Phàm cười, hắn rất muốn nhìn một chút con côn trùng cửu trùng bang này coi trọng đến cuối cùng có cái gì không bình thường. Chỉ ít hiện tại không nhìn ra, cũng là hơi nhiều đầu mà thôi. Lâm Phàm cầm một quả nho, đây cũng không phải là nho bình thường, mà là nho rất quý, một chùm một lạng bạc, giá đắt đỏ, dân chúng tầm thường không ăn nổi, phú thương cũng không nỡ ăn. Ăn xong đại tiện ra hết đều là bạc, không thể đau lòng sao? Lâm Phàm ném nho ở trên mặt đất. Cửu đầu trùng chính cái đầu nhìn lẫn nhau, trầm mặc một lát, lốp bốp trong nháy mắt đánh nhau, đánh đến cho bụi dập dờn, rất có cảm giác du côn lưu manh lăn ở trên mặt đất. Sau đó một cái đầu cướp được nho nuốt vào miệng, lỗ mũi chảy máu, nhếch miệng cười giống như là rất đắc ý. Lâm Phàm biết rõ chính cái đầu đều có suy nghĩ riêng của mình, cũng sẽ cướp đoạt riêng mình, ngược lại có chút thú vị. Lâm Phàm cầm lấy một quả nho ném về phía xa nói, đi nhặt đi. Đây hoàn toàn xem trùng là chó để huấn luyện, trong nhà có chó niềm vui cũng vui hơn nhiều. Đương nhiên mặc dù đây là côn trùng không phải là chó, nhưng hắn có thể chỉ trùng thành chó, ai đồng ý ai phản đối đây? Cửu đầu trùng trên đường đi nhặt nho lại tranh nhau rất là kịch liệt, bụi đất tung bay rất mãnh liệt. Cũng không lâu lắm, trong một cái đầu cướp nho vui xuống quay trở về. Lần trước cũng không phát hiện cửu đầu trùng mọc ra đuôi, không ngờ bây giờ lại có cái đuôi. Một cái đuôi ở giữa rất dễ thấy, những cái đuôi còn lại không quá rõ ràng. Đây là phát triển không đều, cần cẩn thận nuôi dưỡng mới được. Tẩy điểm, tăng ngự trùng thuật tới cảnh giới tối cao, dùng nội lực đặc biệt của ngự trùng thuật nuôi dưỡng. Cửu đầu trùng hút lấy nội lực này giống như rất hưởng thụ. Lần này hút hơi nhiều so với lần đầu. Loại hấp thu này đối với người tầm thường mà nói khẳng định là không chịu nổi. Mỗi lần bị hút, nội lực đặc thù của ngự trùng thuật đều bị giảm, chậm rãi mà tu luyện lại. Nhưng Lâm Phàm nội lực đặc thù màu xám chưa từng giảm, thoải mái mà hút, có thể ăn bao nhiêu thì cứ ăn, chỉ sợ là các ngươi ăn không hết nổi. Trường Đại Tiên đứng ở đằng xa, mặt không biểu tình nhìn côn trùng tinh nghịch kia, hy vọng đừng xảy ra việc gì. Lâm Vạn Dịch tín nhiệm hắn ta, đưa con trai đến để hắn ta chiếu cố. Mặc dù chăm sóc không được tốt lắm, nhưng khẳng định bảo vệ tiểu tử này an toàn sống sót. Hắn ta biết Lâm Vạn Dịch vì chuyện gì mà đưa con trai tới đây, bởi vì việc bọn hắn phải đối mặt so với bất cứ chuyện gì đều kinh khủng hơn. Cho dù là chính Lâm Vạn Dịch cũng không dám nói ta có thể bảo vệ con trai thật tốt. Trường Đại Tiên cảm thấy áp lực của mình có chút lớn, xem ra cần tiếp tục cố gắng, nhất định phải ngăn tiểu tử này lại, không thể để cho hắn làm khóa. Ban đêm, Lâm Phàm trong lúc rảnh rỗi nhìn hệ thống. Điểm độ khí 16.886. Đi vào thế giới này có hệ thống làm bạn, mặc dù rất ít tác dụng, lại có chút yếu, nhưng còn có thể chơi đùa nhốn nháo. Thật hâm mộ những hệ thống hỗ trợ lớn lợi hại của người ta. Thêm điểm, thể phách chậm rãi nhảy từ 270, bắt đầu tốc độ tăng 271, 272, không thể mắc toàn bộ trong một lần. Ngoại công nội lực không đủ để chèo chống việc tăng cường thể phách, cảm giác nhục thân muốn xé rách thật sự là quá kinh khủng. Loại cảm giác đau đớn đó so với sinh con còn đau hơn. Hiện tại coi như rất tốt, không có loại cảm giác đau đớn này. Cũng không lâu thể phách 270 trực tiếp tăng tới 300. Thể phách 300. Tăng bất động minh vương thể lên tới cảnh giới tối cao, đủ để chèo chống thể phách tăng lên, coi như cũng không tệ. Hắn cảm giác nhục thân của mình được tăng lên cực lớn, có một nguồn sức mạnh cuồng bạo tràn ngập mỗi góc của thân thể. Cũng không biết tăng nhục thân lên tới cảnh giới cực cao có thể đạt tới năng lực nhục thân bất tử hay không. Dừng, lại làm mơ rồi. Mỗi lần dùng hệ thống thêm điểm đều sẽ có một loại ý nghĩ không thực tế này. Hiện tại tăng lên một chút cũng cần 400 điểm nỗ khí, tăng thể phách lên võ đạo tầng 10 tiêu hao 12,000 điểm, hai tầng sau không biết cần bao nhiêu điểm. Bây giờ nội ngoại kiêm tu toàn bộ đều là võ đạo tầng 10, hắn đủ để cùng bất luận kẻ nào nói ta rất mạnh, tuyệt đối đừng tùy ý chọc ta, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ là hắn không thích tranh đấu, chính nghĩ tới thời gian thảnh thơi mà hạnh phúc, coi đây là mục tiêu, không ngừng cố gắng thực hiện, đạt tới suy nghĩ ở trong lòng. Chỉ ít bây giờ đang cố gắng, mà hiệu quả lại không tệ. Mấy ngày sau, cửa Giang Thành nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Bọn hắn mặc quần áo màu đen, cũng không sợ người khác chú ý, chậm rãi đi vào trong thành. Thị vệ nhìn thấy những người quái dị này, không ngăn chặn lại. Bọn hắn đã nhìn qua nhiều người, cũng biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Những người này nhìn không giống người tốt, ai dám trêu chọc, có lẽ chết cũng không biết rõ mình chết như thế nào. Đi vào một lối nhỏ, bốn người áo đen đứng nơi đó, áo đen che kín chóp mũi có chút động đầy. Chính là chỗ này, mẫu trùng chết ở đây, mùi còn chưa tiêu tan. Phải làm như thế nào đây, lâu như vậy rồi cũng không biết đối phương đã rời đi chưa. Dương Phi không phải đối thủ của ba người bọn hắn, tuyệt đối không phải là Dương Phi giết chết, nhưng đến cùng là ai làm? Bốn tên áo đen trò chuyện với nhau, sau đó bọn hắn tới hỏi thăm người bán quầy hàng ở chỗ này, muốn hỏi gần đây Giang Thành phát sinh việc gì kỳ quái qua miệng của những người bán hàng này. Ông chủ bày bán quầy hàng nhìn thấy bốn quái nhân có chút sợ hãi, nhưng khi bốn tên quái nhân móc ra một thỏi bạc, mặt ông chủ tươi cười như là hoa, sáng ngời và đẹp đẽ như thế, mấy vị thật là rộng rãi. Sau đó thao thao bất tuyệt chuyện xảy ra khoảng thời gian trước, việc côn trùng giết người, bên trong Giang Thành chết rất nhiều người, lòng người hoang mang, mọi người không biết làm như thế nào cho phải. Trần gia công tử là đại anh hùng, ra mặt giải quyết chuyện này. Sáng ngày thứ hai, con đường này đều là xác của côn trùng, rất là kinh khủng. Bốn người áo đen nghe ông chủ quầy hàng nói những việc này, dần dần có chút manh mối. Đám côn trùng này là hắc thi trùng, trừ việc có thể tìm kiếm mẫu trùng cùng với tử trùng, còn có thể ký sinh bên trong cơ thể người, điên cuồng đẻ trứng. Loại hắc thi trùng này cần khống chế, nếu như không khống chế thì sẽ tự mình hành động xâm lấn sinh linh xung quanh. Cả con đường đều là côn trùng, vậy đã nói rõ bọn nó bị người ta ép cùng đối phương phát sinh chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Trần gia công tử mà ông chủ quầy hàng kia nói xem ra có liên quan đến việc này. Ông chủ à, Trần gia kia ở đâu? Trong đó một người áo đen hỏi. Ông chủ quầy hàng chỉ về phương xa nói: đi về phía trước, rẽ trái, sau đó tiếp tục đi, rẽ phải, có thể nhìn thấy Trần gia. Bốn người áo đen nhìn nhau, trực tiếp rời đi, đi dò xét tình hình của Trần gia. Đương nhiên chưa làm rõ ràng cụ thể tình hình, bọn hắn sẽ không tiến vào Trần gia. Đã có năng lực giết chết độc nhãn, cho thấy thực lực của đối phương không kém. Bọn hắn xa xa nhìn cửa lớn Trần gia, xác thực rất khí thế, là gia đình giàu có. Bốn người áo đen đi vào quán trà, ngồi đó, gọi trà, yên lặng chờ đợi, quan sát động tĩnh của Trần phủ, đồng thời cùng ông chủ nói chuyện phiếm, hỏi thăm tình hình Trần gia. Chừng 150 năm, có thể nói lý một chút được không? Ông chủ quán trà nhìn qua bốn người ăn mặc quái dị đang uống trà thì lắc đầu, người bây giờ sao lại đuổi theo những thứ cao xa như vậy chứ? Thời gian trước cũng có vài người trẻ tuổi ngồi đây nhìn vào Trần gia rất lâu, sau đó nghĩ thông rồi lên rời đi luôn, không ngờ hôm nay lại gặp người thế này nữa. Nhìn thì có tác dụng gì? Nhìn rồi thì có thể biến bản thân thành một gia tộc lợi hại như Trần gia sao? Đừng có nằm mơ nữa. Các cháu à, mau mau mà đi làm công việc đàng hoàng đi thôi. Ông chủ, đây là Trần gia phải không? Bốn người mặc áo đen giống nhau, trên áo thêm một con rắn dài màu đỏ, trông rất dữ tợn, cũng có hình dạng rất sinh động, giống như làm con rắn đang bò trên y phục vậy. Ông chủ quán trả đáp: đúng vậy, đấy chính là Trần gia, là một trong những gia tộc lớn nhất ở Giang Thành chúng ta. Từ sau khi Trần lão gia bị người ta mưu hại thì Trần công tử đã quyết chí tự cường, làm nên không biết bao nhiêu đại sự. Biết nói khoác không, khẳng định đã biết rồi, chuyện trùng hại người không có liên quan gì đến Trần Thánh Nghiêu hết, gã cũng chỉ là bị người khác lừa bịp, nhưng mà không có cách nào. Lão Bách Tính đều nghĩ chuyện này là do gã làm, nên gã không nhận thì cũng phải nhận. Nhất là tình hình gần đây của Trần gia đang dần dần có chuyển biến tốt, khiến gã có hơi phơi phới. Lợi hại như vậy thì thực lực của Trần gia chắc chắn cũng rất mạnh đi. Một vị mặc áo đen trong bốn người hỏi. Ông chủ quán trà cười nói. Ta cũng chỉ là một người bán trà, nên ta không biết thực lực Trần gia mạnh như thế nào. Thế nhưng vào đoạn thời gian trước thì chắc chắn các ngươi sẽ không ngờ tới có một đại nhân vật đã từng đến Giang Thành của chúng ta. Lúc nói tới chuyện này thì trên mặt của ông chủ quán trà lộ ra nét cười. Có lời thì nói, cần gì phải giấu ra giấu giếm, ra vẻ thần bí chứ. Nếu không phải đây là Giang Thành, Thanh Thiên Bạch Nhật, thì bọn hắn sớm đã đồng thủ rồi, tự tay cậy miệng của ông chủ này ra rồi đánh hết gãy răng của lão, khiến lão nói một lần cho xong. Loại người nói chuyện chỉ nói một nửa như thế này thì chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là tiện. Nhân vật lớn nào vậy? Người áo đen hỏi, thể hiện mình cũng đang rất tò mò. Có một số tin tức trong mắt người khác rất đáng để kiêu ngạo. Đối với một số người mà nói thì nó đích thực là tin tức rất quan trọng. Ông chủ cầm bình trà lên, rõ ràng đang muốn nói chuyện phiếm với những người vừa nhìn đã biết không phải ở đây rồi. Là một người áo đen ngồi dịch khỏi vị trí nhường chỗ cho ông chủ ngồi xuống. Không cần vội, cứ từ từ mà nói. Các người cứ đoán trước xem đó là ai. Nếu như đoán trúng rồi thì bữa trà này đừng miễn phí. Ông chủ quán trà nói. Mẹ kiếp, thật sự sắp bị ông chủ này làm cho tức điên lên rồi. Lão thế mà lại dám bảo bọn hắn đoán xem. Bình thường đều là bọn hắn bảo người ta đoán xem tiếp theo ta có đâm ngươi không. Ông chủ à, ta sao mà đoán được, hay là ngươi nói cho bọn ta biết đi. Áo đen đồng lĩnh cười nói. Ông chủ quán trà cười đáp. Thôi vậy, để ta nói cho các ngươi. Đại nhân vật đoạn thời gian trước đến Giang Thành chính là đại hoàng tử đó. Người ở đây một thời gian dài nữa cơ. Các ngươi nói xem có phải là đại nhân vật không. Giang Thành chúng ta trước nay chưa từng có đại nhân vật nào ghé qua. Mà sau khi đại hoàng tử đến đây rồi thì ta cảm thấy không khí của Giang Thành đều là thật tươi mát. Còn mẹ nhà ngươi, ngươi chính là một con chó nịnh hót, lại còn không khí tươi mát nữa chứ. Đại hoàng tử à, vậy thì chính là hiếm gặp rồi. Áo đen đối mắt nhìn nhau, hình như bọn hắn cũng không ngờ đại hoàng tử thế mà lại từng đến Giang Thành này, còn lại ở lại Giang Thành nữa. Đây là tin tức quan trọng nhất, nên nhất định phải hồi báo về chó bang hội. Chỉ cần có bất kỳ một chút manh mối nào thì cũng đều rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới hướng đi sau này. Đó là đương nhiên rồi. Đại hoàng tử có thể tới Giang Thành thì đó là sự vinh hạnh của Giang Thành chúng ta. Hơn nữa ta nói cho các người biết, đại hoàng tử còn uống trà chỗ này của ta nữa đó. Chỗ các người đang ngồi cũng là chỗ mà đại hoàng tử đang ngồi. Sao nào, có phải có cảm thấy đang hít phải một cỗ tiên khí không? Ông chủ khoe khoang nói. Đây cũng chỉ là những lời bịa đặt, cũng chỉ có thể lừa được người ngoài mà thôi. Đương nhiên mấy người ngoại địa này cũng không dễ dây vào. Chỉ có vị ông chủ kia quá ngây thơ mà thôi. Chưa nhìn bộ dáng thực sự của mấy người áo đen này mà đã nói loạn lên rồi. Áo đen cũng không biết lời nào là có độ đáng tin cậy mà không đáng tin cậy. Tuy bọn hắn vẫn luôn nói chuyện với ông chủ quán trà, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn luôn dán vào chỗ của Trần Phủ. Nhiệm vụ của Từ Đường chủ giao cho thì bọn hắn nhất định phải hoàn thành. Nếu không thể hoàn thành được thì hậu quả không phải thứ bọn hắn có thể chịu đựng nổi. Cũng chính vào lúc này thì trong Trần Phủ có người đi ra. Bốn người mặc áo đen liền chú ý hỏi. Đó là ai vậy? Ông chủ quán trà cười nói. Đó là quản sự của Trần gia, đằng sau chính là Trần công tử Trần Thách Nghêu. Thế nào, anh hùng của Giang Thành chúng ta không tệ chứ? Cho dù lúc trước có hơi xấu xa một chút, nhưng hiện tại đã tốt lên nhiều rồi. Tất cả những điều này đều là do công lao của Hoàng tử Điện Hạ. Nhất định là Hoàng tử Điện Hạ đã truyền thụ giảng đạo lý nên mới có thể thay đổi tốt như thế. Trong lòng mấy người áo đen nghi hoặc, có lẽ sự tình không phải như thế. Trải qua sự dẫn dắt dạy bảo của đại hoàng tử Tiêu Khải sao? Hiển nhiên đó là không thể nào. Nhất định phải có chuyện gì đó mới khiến cho đối phương thay đổi tính nết. Bọn họ quan sát Trần Thánh Nghêu thì phát hiện ra tư thế đi bộ của đối phương không giống với cao thủ võ đạo, nhìn có vẻ rất yếu nhược. Nhưng không thể nào, nếu như thật sự yếu đuối thì chắc chắn không thể giết được bọn độc nhãn. Bên trong rốt cuộc đang ẩn giấu điều gì? Trước khi làm rõ ràng mọi chuyện thì bọn hắn không dám tùy tiện ra tay được. Đi. Đám người áo đen để tiền lại, sau đó rời đi. Tên lão đầu bán trà kia nói khoác, độ đáng tin thấp đến không thể thấp hơn nữa. Trần Thánh Nghêu ở trong phủ không thể chịu được nữa, thực sự là quá bức bối. Loại tình cảnh bị nhiều người vây quanh tán dương đích thực làm con người ta cũng có chút gọi là thầm vui sướng. Nhưng không thể không nói, loại thầm vui này căn bản không phù hợp một chút nào với phong cách thật sự của gã, cho nên trong lòng gã vẫn còn kháng cự. Trần Thánh Nghiêu ở trong thành tùy ý đi xem này xem kia, hiện tại gã không biết bản thân nên phải làm gì, cảm giác cuộc sống của mình bị mất đi một vài ý nghĩa. Lúc trước khi nhìn thấy tiểu cô nương có thể chỏng ghẹo hoặc là bắt nạt người ta một phen cho bớt thời gian nhạt nhẽo, nhưng hiện tại thì sao? Trêu chọc ư? Đừng đùa nữa. Không biết hiện tại có bao nhiêu người muốn bị Trần Thánh Nghiêu gã trêu chọc để có thể được bước vào cửa của Trần gia. Tưởng rằng gã không nhìn ra được chắc. Phía xa, ngón tay áo đen khẽ động, chỉ có một con côn trùng bay đi với tốc độ cực nhanh. Thực ra hắn ta cũng không muốn đả thảo kinh xả, nhưng nếu không dò thám thử một chút thực lực của đối phương thì bọn hắn cũng không dám hành động. Trùng vỗ cánh bay với tốc độ rất nhanh, chỉ cần là cao thủ thì đều có thể phản ứng được ngay, do đó sẽ đánh ra đòn phản kích. Nhưng đáng tiếc trong lúc con côn trùng bay đụng trúng vào đối phương thì đối phương vẫn chẳng có một chút phản ứng gì cả, thậm chí hình như còn không biết sau lưng mình có một con côn trùng đang đậu. Áo đen nhanh chóng triệu hồi trùng tử quay lại rồi nói: "Các người nói xem, hắn đang giả vờ hay là thật vậy?" Một tên áo đen hỏi. Cả ba người trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Không chắc chắn à, tốt nhất là cứ nên quan sát tiếp đã." Trần Thành Nghêu còn chưa phát giác ra, gã đã bị người của cửu trùng bang để mắt tới. Bưu quản sự đối với việc địa vị của công tử nhà mình ở trong lòng nó bách tính cao như vậy thì cũng cảm thấy rất hưng phấn. Cứ tiếp tục như thế thì Trần gia nhất định sẽ hồi phục lại được thời kỳ hưng thịnh, thậm chí còn hưng thịnh hơn nữa. Lúc trước lão nghĩ rằng đối với lão bách tính nhất định phải dùng thủ đoạn nhu hòa để khiến cho bọn họ tôn kính Trần gia. Nhưng thật đáng tiếc, lão gia chỉ nghe vào một chút, có lúc còn dùng cả bạo lực để khiến dân chúng sợ hãi. Còn về phần công tử thì không cần nói nữa rồi, cực kỳ tàn nhẫn, bạo ngược. Hiện tại lại thay đổi thành thế này, thật sự cũng không dễ dàng gì. Bốn người áo đen đi theo Trần Thánh Nghiêu, phát hiện tên này rất được lão bách tính hoan nghênh, thực sự giống như dáng vẻ mà ông chủ quán trả nói. Trong lòng bọn họ muốn biết hai chuyện: thứ nhất, mấy người bọn độc nhãn có phải do tên này giết hay không? Thứ hai là đại hoàng tử đã nói với ngươi những gì? Hai chuyện này đều là chuyện lớn, hơn nữa chuyện thứ hai còn thuộc về loại rất quan trọng, nó không chừng hồi báo lại cho bang chủ sẽ có thể được lĩnh thưởng. Chương 156. Hiểu lầm. Đây thực sự là hiểu lầm. Trần Thành Nghiêu rất muốn khóc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã có thể thề với trời, nếu như có làm bộ làm tịch gì hoặc là đắc tội với người khác thì cả nhà sẽ bị chết hết. Gã thật không đắc tội với người khác, đặc biệt là bốn tên tiểu tử trước mặt này, không biết bọn chúng từ đâu tới, đến thấy cũng chưa hề thấy qua. Tên mặc áo đen không nói nhảm nhí đánh Trần Thánh Nghiêu một trận. Trận đòn này giống như chút hết ngọn lửa tức giận ban ngày. Cho người làm bộ làm tịch này, cho người làm mất thời gian của chúng ta. Ba tên áo đen còn lại cũng không ngăn cản, tinh thần bọn chúng rất căng thẳng, cần một thời gian thích hợp để chút hết ra. Đã bắt được đối phương mang về đây, chỉ cần đối phương chưa chết thì đánh một trận cũng là chuyện rất bình thường. Thật muốn phát điên, bọn chúng từ trước đến giờ chưa bị người khác hù dọa bao giờ. Có những kẻ còn dè dặt cẩn thận từng ly từng tí chỉ vì tăng thêm độ an toàn. Như hôm nay, bọn chúng lại bị tên tiểu tử này hù dọa, vậy mà bọn chúng không dám ra tay, phải đợi đến buổi tối mới dám hành động, còn cử một người canh gác ở bên ngoài, nếu có bất cứ động tĩnh gì thì rút lui. Hành vi quy cách cao nhã như thế lại lãng phí trên thân thể một phế nhân, cái gì cũng không biết, chuyện này nói ra ngoài cũng có chút mất mặt. Trần Thánh Nghiêu hai tay ôm đầu, thân thể co rúm, gã nằm im lặng lẽ chịu những trận đòn trong vô vọng. Đau quá, thật rất đau, ai tới cứu ta với? Trong lòng Trần Thánh Nghiêu đang kêu gào thảm thiết. Đang yên đang lành thì bị trói đưa đến đây, càng không hiểu tại sao bị người khác đánh. Trước lúc đánh có thể nói cho gã biết tại sao gã bị đánh không, ít nhất cũng phải cho người ta một cái lý do chứ. Bị đánh không có lý do, vậy không có bất kỳ mỹ cảm nghệ thuật nào. Hồi lâu sau, có lẽ đối phương cũng đánh mệt rồi, bọn chúng dừng lại. Trần Thánh Nghiêu cảm giác mặt sưng phù, xương cốt toàn thân dường như bị vỡ vụn ra. Hôm nay không may mắn bị đánh trọng thương, trong lòng của gã rất khó chịu, đến bây giờ cũng không còn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn ta lại bị đánh. tên mặc áo đen hỏi. Ngươi là Trần Công Tử, Trần Thánh Nghêu đúng không? Mẹ kiếp, ngươi hỏi cái này không phải là phí lời sao? Bắt ta đến đây cũng không biết rõ ta là ai, các ngươi tại sao không đi chết đi? Nhưng gã không dám nói như vậy, chỉ có thể gật đầu. Ta chính là Trần Thánh Nghêu. Các vị hào hán à, nếu trong túi không có tiền thì cứ đừng ngại nói. Trần Thánh Nghêu ta rất thích giúp đỡ người khác, có lẽ sau này chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Tên áo đen ngồi xổm xuống, hắn ta túm lấy tóc của Trần Thánh Nghêu rồi nói. Ta hỏi người, đồ ở nơi nào? Đồ? Trần Thánh Nghêu rất mơ hồ. Đồ gì? Tên mặc áo đen mạnh mẽ giáng xuống mấy cái tát vào mặt của Trần Thánh Nghêu. Lúc này mặt của Trần Thánh Nghêu bị đập mạnh xuống đất, nước mắt nước mũi đều chảy ra ngoài. Tên mặc áo đen kéo mặt hắn lên, nghiêm nghị hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đồ rốt cuộc đang ở đâu? Lúc này còn dám cứng miệng, quả thực là ngươi muốn tìm con đường chết. Nếu như ngay cả hắn ta cũng không tra khảo ra, vậy thì bọn chúng từ trước đến giờ lăn lộn trên giang hồ là vô ích. Ta quả thật không biết rõ các ngươi nói đến đồ rốt cuộc là cái gì. Trần Thánh Nghêu sắp khóc, tai bay vạ gió, gã cái gì cũng chưa từng làm, từ trước đến giờ cũng chưa từng cướp đoạt đồ vật gì từ trong tay người khác. Vẫn còn cứng miệng à? Rất tốt, ta muốn xem xương cốt của người có thể cứng đến như thế nào. Tên mặc áo đen lấy ra một cái lọ sứ ở bên hông, sau đó kéo mạnh ra một con côn trùng mập mạp. Hắn ta trực tiếp nhét thẳng toàn bộ con côn trùng vào trong miệng của Trần Thánh Nghêu, dưới ánh mắt hoang mang sợ hãi của gã. Tên mặc áo đen thả lòng người Trần Thánh Nghêu, sau đó hắn ta đứng ở đó lạnh lùng cười nhạt nhìn đối phương. Người đã cho ta ăn cái gì? Trần Thánh Nghêu nắm chặt lấy yết hầu, gã muốn nôn hết những thứ vừa nuốt vào. Thế nhưng con côn trùng này đã sớm chui vào trong bụng của gã. Tên mặc áo đen lặng thinh không trả lời, hắn ta cứ đứng xem như vậy. Đối phó với một kẻ cứng miệng và xương cốt cứng rắn, bọn chúng có hàng trăm phương thức, hàng ngàn biện pháp để bọn chúng mở miệng nói ra nơi cất giấu đồ. Bây giờ ta có thể nhìn ngươi từ từ cảm thụ được. Một lúc sau, Trần Thánh Nghêu ôm bụng lăn lộn dưới đất, gã cảm thấy như có người dùng dao một nhát rồi lại một nhát đâm vào bụng của gã, ruột gan giống như đứt ra vậy. Gã kêu gào thảm thiết, đầu đầy mồ hôi. Đau quá, rất đau. Bản công tử rốt cuộc đắc tội với ai? Ta thật không biết là đồ vật gì, các người không thể nói rõ ràng sao? Ta sắp chết, thật là sắp chết rồi. Bụng ta đau quá, xương cốt toàn thân dường như sắp tan chảy rồi. Trên đầu cũng đau giống như có vạn cây kim đang châm vào đầu. Đau quá, cứu mạng! Ai đến cứu ta với? Ta sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Một lúc sau, tên mặc áo đen hỏi. Nói cho ta biết đồ rốt cuộc đang ở đâu. Trần Thánh Nghêu đau đớn lăn lộn dưới đất, đầu đầy mồ hôi, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Ta không biết. Tốt lắm, thật sự là vô cùng tốt, thật sự có dũng khí. Tên mặc áo đen cũng không nói câu gì nữa. Vậy ta sẽ cho ngươi từ từ cảm thụ được kết cục của việc không trung thực. Kêu gào thảm thiết không ngừng, thanh âm của Trần Thánh Nghêu bắt đầu khàn khàn. Gã kêu gào thảm thiết nên đã dần dần mất sức và hôn mê. Tên mặc áo đen hỏi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, đồ ở đâu? Đây là kẻ tương đối cứng đầu trong số những kẻ cứng đầu mà hắn ta đã gặp. Ta thật sự không biết. Trần Thanh Nghiêu đã không còn hơi sức để nói chuyện. Cảm giác đau đớn làm cho gã sắp ngạt thở. Gã sắp đau đến chết rồi. Những tên áo đen liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng vô cùng sửng sốt. Xem ra bọn chúng đã xem thường đối phương rồi. Tên này quả thực không còn sức lực nữa rồi, nhưng vẫn rất kiên cường. Nếu cứ tiếp tục như thế này, gã sẽ đau đến chết. Nếu gã chết rồi thì nhiệm vụ của chúng ta coi như thất bại. Ta không ngờ rằng tên tiểu tử này cũng rất cứng đầu. Từ trước đến giờ không có mấy người kiên cường trụ được đến trình độ này mà không thể không khai ra được. Ở Giang Thành nhỏ nhoi này lại có một nhân vật như thế, quả thực đáng khâm phục. Nhưng đáng tiếc, việc phải làm thì vẫn phải làm. Những tên áo đen đang nói chuyện với nhau. Biện pháp này vô dụng rồi, vậy thì chúng ta thay đổi biện pháp khác thôi. Có những kẻ cứng miệng đến mấy, gặp phải bọn chúng cũng phải nói ra hết mọi chuyện. Rất nhanh sau đó, tên mặc áo đen tung ra một chưởng vào phần bụng của Trần Thánh Nghêu. Nội lực đặc thù ấy đã giết chết con côn trùng béo mập kia. Trần Thánh Nghêu giống như là đánh rắm, dưới quần có màu đỏ. Khi con côn trùng béo ấy chết sẽ phóng thích ra khí tức đặc thù, sẽ làm cho người ta bị tiêu chảy, để đẩy thi thể của con côn trùng mập mạp đó ra. Tên mặc áo đen đỡ Trần Thánh Nghêu ngồi dậy, tựa lưng vào cây cột. Sự đau khổ của ngươi cảm nhận được. ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Đồ, rốt cuộc đang ở đâu? Rốt cuộc là đồ gì? Trần Thánh Nghêu ẻo ải nói. Chỉ ít thì ngươi cũng phải nói cho ta biết rốt cuộc là đồ gì chứ. Các ngươi đến đồ gì cũng không nói cho ta biết, làm sao ta có thể trả lời các ngươi được? Có khí phách. Tên mặc áo đen rất khâm phục, quả thực rất có khí phách. Ngươi đây chẳng phải đang khiêu khích độ nhẫn nại của bọn ta hay sao? Hay là ngươi cho rằng bọn ta không làm gì được ngươi? Lúc Trần Thánh Nghêu đang định hỏi gì đó thì đối phương đã thổ bạo banh rộng miệng hắn ra, sau đó nhét vào một cái ống và từ từ đổ ít chất dịch lỏng vào miệng ống. Đây là thi trùng thủy, nó làm cho toàn thân của ngươi ngứa ngáy khó chịu. Chỉ cần ngươi động vào da thịt trên thân của ngươi sẽ từ từ từng miếng rơi xuống. Tên mặc áo đen giọng điệu lạnh lùng nói. Thủ đoạn của bọn chúng là hành hạ người khác cũng đủ tàn nhẫn. Ý chí của ngươi rất kiên cường, phải không? Rất được. Vậy ta xem thử dùng ngươi rốt cuộc có thể kiên cường chịu đựng đến trình độ nào. Đừng đùa nữa. Trần Thánh Nghêu tuyệt vọng. Một lúc sau phát tác rồi, thi trùng thủy đã bắt đầu phát tác. Gã cảm giác trên người hơi ngứa, theo thời gian trôi qua lại càng ngày càng ngứa, có nhiều chỗ ngứa không chịu nổi. Ngứa quá đi mất. Trần Thánh Nghêu nằm trên mặt đất lăn lộn quằn quại, toàn thân từ trên xuống dưới, từ đầu ngón chân cho đến da đầu cũng rất ngứa, giống như có vô số con côn trùng đang cắn xé. Gã rất muốn bắt lấy, thế nhưng vừa nghĩ đến điều đối phương vừa nói cho nên gã cũng có chút e ngại. Nếu gãi thì da thịt trên cơ thể sẽ từng miếng rơi xuống, nghĩ đến cũng cảm thấy kinh khủng vô cùng. Vậy không thể sờ vào, nhưng ngứa quá đi mất. Gã rất muốn gãi, nhưng khi giơ tay lên vừa muốn gãi thì gã mạnh mẽ thả tay xuống, toàn thân co rút lại, hai chân đạp dãy rùa, nhẫn nại chịu đựng. Không thể gãi. Trần Thánh Nghêu ta anh tuấn như thế, tuyệt đối không thể bị hủy đi dung nhan. Không thể. Đột nhiên cũng không biết Trần Thánh Nghêu lấy đâu ra dũng khí, gã mãnh liệt lao tới đụng đầu vào cây cột rồi ngất đi, nằm trên mặt đất không động đậy. Cái này. Những tên mặc áo đen liếc mắt nhìn nhau. Ngươi cũng quá kiên cường đi. Ngươi nói ra thì đã làm sao? Ngươi có cần thiết phải dây dưa với chúng ta lâu như vậy không? Giết thì khẳng định tạm thời không thể giết ngươi. Chưa lấy lại được đồ thì giết ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng không giết gã thì không có cách nào cậy miệng được đối phương để lấy được thông tin mà bọn chúng cần biết. Làm sao bây giờ? Làm cho gã tỉnh lại tiếp tục tra tấn. Ta sợ gã sẽ phát điên mất. Từ trước đến giờ gã là người cứng đầu nhất. Trước tiên làm cho gã tỉnh lại đã, rồi hỏi một chút rốt cuộc gã muốn thế nào. Nếu muốn đấu với người của cổ trùng bang chúng ta thì không có kết cục tốt. Ờ, được rồi. Bốn tên mặc áo đen đành khoanh tay bó gối với Trần Thánh Nghêu, không còn kế sách nào nữa. Tên tiểu tử này có chút cứng đầu, so với người trước này hắn đã từng gặp qua thì cứng đầu hơn. Rất nhanh sau đó Trần Thánh Nghêu đã tỉnh lại. Ánh mắt gã rất kinh ngạc khi nhìn thấy bốn tên áo đen này, dọa cho toàn thân gã run lên. Đã lớn như vậy rồi nhưng từ trước đến giờ chưa từng chịu loại dày vò như hôm nay. Trần Thánh Nghêu chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, thậm chí có ý muốn chết. Những người này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Thủ đoạn cũng quá hung ác tàn nhẫn. Tên mặc áo đen ngồi xổm xuống nhìn Trần Thánh Nghêu nói. Người thật sự không nói đồ đang giấu ở đâu à? Trần Thánh Nghêu giọng yếu ớt nói. Ta thật. Đợi đã. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Ta cảm giác giữa chúng ta đang có hiểu lầm gì đó. Gã cảm thấy trong này nhất định có vấn đề. Gã có thể lấy cái chết của cha ra thề. Trần Thánh Nghêu ta từ trước đến giờ chưa hề lấy bất cứ đồ gì của ai. Nếu như có lấy thì thiên lôi đánh xuống nát quan tài của cha ta. Trần Thánh Nghêu hỏi. Đồ mà các ngươi đang nói ta thật không biết rốt cuộc là cái gì. Các ngươi có thể nói rõ cho ta biết đó là cái gì không? Rốt cuộc là thứ đồ vật gì vậy? Một tên mặc áo đen trong số đó có chút tức giận. Đến lúc này ngươi còn dám cứng miệng với chúng ta? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi? Nhưng tên mặc áo đen cầm đầu trong số bọn chúng đã ngăn cản tên mặc áo đen đang tức giận kia. Ta hỏi ngươi, ở Giang Thành có phải từng xuất hiện rất nhiều côn trùng? Trần Thánh Nghêu lập tức gật đầu nói. Từng xuất hiện? Trong vòng một đêm trên đường phố xuất hiện rất nhiều côn trùng đã chết, ngươi cũng biết rõ. Tên mặc áo đen hỏi. Trần Thánh Nghêu nói. Biết rõ, ta đây cũng biết chuyện này. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải do ta làm. Cả người đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói. Ngày hôm đó ở trong thành có người chết, dân chúng tìm tới ta muốn giải quyết việc này. Ta biết đi đâu để giải quyết đây, nên cuối cùng ta tìm đến Võ Đạo Sơn nhờ giúp đỡ. nhưng từ ngày thứ hai trở đi, trên đường phố xuất hiện rất nhiều xác côn trùng chết và không thấy có người chết nữa. Trần Thanh Nghiêu cảm giác sự việc này không bình thường, gã có cảm giác đang gánh tội thay cho người khác. Võ Đạo Sơn, tên mặc áo đen rất nghi hoặc nói. Võ Đạo Sơn ở đâu? Có thể có năng lực giết chết độc nhãn của bọn chúng thật là không thể tưởng tượng được. Ngày sau đó, bốn tên mặc áo đen hình như đã hiểu ra được chuyện gì đó. Còn mẹ nó, bốn tên mặc áo đen tức giận vả vào miệng của mình. Vất vả từ đầu đến giờ vẫn chỉ là con số không, thật đúng là ngu đần. Chương 157, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Bọn hắn vốn dĩ không tin được thực lực của đối phương yếu như vậy, mà dựa vào cái gì có thể giết được bọn độc nhãn? Nhất là thứ đồ kia còn nằm trong tay Dương Phi, loại nữ nhân tâm tư kín đáo, lòng dạ độc ác đó, lại càng không thể nào dễ dàng chết như thế. Thì ra tất cả đều chỉ là lớp sương mù mà thôi. Đúng, chính là Võ Đạo Sơn. Ngọn núi cách Giang Thành không xa, đó chính là Võ Đạo Sơn. Ta nói cho các người biết, trên núi chỉ có 6 người, nhưng theo ta biết chỉ có 2 người đánh đấm được thôi, 4 người còn lại tuyệt đối không thành vấn đề. Với một chút ý thức còn sót lại, Trần Thánh Nhiêu đã nói hết toàn bộ mọi chuyện gã biết. Gã hiểu rồi, bản thân gã chỉ là kẻ chết thay mà thôi. Rõ ràng mọi chuyện chẳng liên quan gì đến gã, nhưng chỉ vì gánh chịu danh tiếng này, bị người khác hiểu nhầm, cứ như thế phải chịu tra tấn bi thảm dường này. Hoàng tử Tiêu Khải, ngươi chính là tên hung thủ đầu sỏ hại ta. Nếu không phải ngươi bảo lão Bách Tính có chuyện gì thì cứ đến tìm ta, thì ta sẽ không phải chịu cảnh bị người dân nườm nượp ghê chặt, cuối cùng phải đến Võ Đạo Sơn tiêu 48.000 lượng để giải quyết vấn đề. Ta đã nói không thích danh tiếng hư giả như vậy rồi. Hiện tại thấy chưa, thứ danh tiếng giả dối đó đã hại ta rồi. Vừa nãy kẻ nào nói hắn cứng miệng? Tên áo đen vẫn cảm thấy có chút sỉ nhục. Ai cũng nói kẻ này là người cứng miệng khó gặp. Cứng miệng cay rắm à? Bọn chúng không nói rõ ràng nên mới khiến đối phương không biết phải trả lời như thế nào. Đương nhiên phải trả lời không biết. Hơn nữa đối phương càng nói không biết thì bọn chúng lại càng tức giận, thế nên mới càng dằn vặt đối phương hơn nữa. Làm đến hiện tại mới hiểu tất cả đều là do bọn chúng tự mình tưởng tượng. Xem tên này trả lời lưu loát biết bao. Còn chưa đợi bọn chúng hỏi về tình hình Võ Đạo Sơn, đã tự khai ra hết tổng cộng có bao nhiêu người, rồi thì mấy người có thể đánh nhau, gã đều nói rõ ràng rành mạch. Thực sự là sợ chết kinh khủng. Loại người như thế này bọn chúng đã gặp quá nhiều rồi. Lúc trước chấp hành nhiệm vụ cũng thường gặp loại này. Mới bắt đầu thì còn cứng miệng lắm, nhưng vừa lúc chuẩn bị tra tấn thì liền khóc cha gọi mẹ xin tha mạng. Chuyện gì cũng có thể nói ra hết, đến bản thân bị mắc bệnh gì cũng không hề giấu giếm. Lúc này Trần Thánh Nghiêu cuộn mình lại, giống như tiểu cô nương bị ức hiếp, đang trợn mắt run rẩy nhìn bốn tên áo đen ở trước mặt. Sau đó đoạn đối thoại của mấy tên áo đen kia khiến gã rét run, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch. Nếu gã đã không có giá trị gì lợi dụng thì cứ như vậy, tiếp theo đi đến chính là Võ Đạo Sơn. Võ Đạo Sơn, không ngờ lại có một môn phái dám thỏ tay đoạt đồ của cửu trùng bang chúng ta. Chú lỡ xử lý sạch sẽ vào, làm cho gã bốc hơi đi. Trần Thánh Nghiêu rất hoảng sợ, bọn chúng muốn giết gã, còn muốn làm cho gã giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ý tứ chính là chết mất xác, không ai tìm thấy. Không được, tuyệt đối không thể được, ta nhất định phải sống sót, ta không thể chết. Ta có thể đề nghị một câu hay không? Trần Thánh Nghiêu từ từ giơ tay lên, không dám hỗn xược. Gã muốn khóc rồi, những người này quá nguy hiểm. Trần Thánh Nghiêu ta cho dù như thế nào thì cũng là công tử hàng đầu Giang Thành, hơn nữa còn là con nhà hào môn thế gia. Các người đến một chút mặt mũi cũng không cho người ta, nói giết liền giết, các người có nghĩ đến cảm nhận của ta hay không hả? Nói, đề nghị gì? Tên áo đen hỏi. Mục đích của bọn chúng chính là tìm bảo vật quan trọng của bang hội mang về, còn quá trình như thế nào thì căn bản không quan trọng, quan trọng là kết quả. Trần Thánh Nghiêu vì bảo toàn mạng sống mà bắt đầu chém gió lung tung. Gã nhìn ra được tiền tài căn bản không có sức hấp dẫn đối với mấy tên này. Có lẽ đối với bọn chúng mà nói thì việc tìm ra đồ của mình mới là chuyện mà chúng quan tâm. Quan hệ của ta và trưởng môn Võ Đạo Sơn rất tốt, thực lực của hắn ta cũng rất mạnh. Để bớt phiền phức thì các ngươi có thể trói ta lại rồi uy hiếp hắn lấy đồ ra để trao đổi. Các ngươi đừng tưởng rằng ta nói đùa, những lời ta nói đều là sự thật. Võ Đạo Sơn còn được Trần gia ta đầu tư vào, vì vậy trưởng môn Võ Đạo Sơn với ta chính là huynh đệ chi giao. Trần Thánh Hiểu nói khoác, hy vọng đối phương đừng làm hại đến gã. Gã muốn sống sót là chuyện rất bình thường, không vấn đề gì cả. Lời người nói đều là thật à? Người áo đen hỏi. Thiên chân vạn xác không hề dối trá, ta thề với trời tuyệt đối không lừa các ngươi. Lương tâm của Trần Thánh Nghêu nói tất cả những cái này chắc chắn đều là giả, nhưng nếu như không giả dối thì con mẹ nó đến mạng cũng không giữ được. Hiện tại người cứu được gã cũng chỉ có Lâm Phàm mà thôi. Những kẻ mặc áo đen bàn bạc với nhau, bọn chúng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như thực sự có thể đưa kẻ này để trao đổi thứ mình cần thì tự nhiên cầu cũng không được. Cũng không biết mấy tên áo đen đó nói gì với nhau, đột nhiên có một tên trong số đó đi đến cạnh miệng của Trần Thánh Nghêu ra, cho gã nuốt vào một loại trùng tử. Tiểu tử, ngươi dám lừa bọn ta thì ngươi chết chắc. Chỉ cần bọn ta lấy được đồ thì sẽ giải độc trùng cho ngươi, nếu không thì cả người ngươi sẽ dần dần thối rữa mà chết. Ta ngất. Trần Thánh Nghêu nghe xong thì hai mắt trợn trừng, ngất luôn tại chỗ. Sao lại có kẻ độc ác như thế? Ta rốt cuộc gặp phải vận chó má gì đây? Chuyện đen đủ gì cũng ám lên người ta vậy. Ngày hôm sau, công tử Lý Thông vẫn như thường ngày đến gọi công tử dậy. Nhôm này hắn ta lại thấy cô Trúc quái lạ. Hắn ta ở bên ngoài gọi một lúc lâu rồi mà bên trong không có một chút động tĩnh. Kỳ lạ, mọi ngày vào giờ này thì phải dậy rồi chứ. Lý Thông nghi hoặc, cũng không để ý quá nhiều mà đẩy cửa ra xem. Trong phòng đến một cái bóng cũng không có. Công tử à? Lý Thông xông ra khỏi phòng đi tìm. Công tử đi đâu rồi? Dựa theo thói quen của công tử thì gã chắc chắn sẽ không tự mình dậy rồi đi ra ngoài đâu. Nhất định phải có người đến hầu hạ thì mới dậy được. Gặp quỷ rồi, hắn ta ở bên ngoài tìm rất lâu. Lý Thông, ngươi làm cái gì vậy? Bưu quản sự nhìn thấy Lý Thông đi đi lại lại ở đó thì nghi hoặc hỏi. Không thấy công tử đâu cả. Lý Thông kinh hồ hoảng hốt. Không hợp lý, thực sự là không hợp lý chút nào. Công tử sẽ không tự dưng mất tích, càng không thể đến một người hầu cũng không mang theo. Lúc trước cho dù công tử đi đâu đi chăng nữa, ít nhất cũng mang theo một trong hai người, hắn ta hoặc bưu quản sự. Không thấy công tử, ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Bưu quản sự trừng mắt tức giận, sau đó đi vào trong. Công tử hiện tại đích thực không có ở trong phủ. Hai người nhìn nhau rồi lập tức chạy ra ngoài cửa hỏi xem thị vệ hôm nay công tử có ra ngoài không, thì nhận được đáp án rằng căn bản không thấy công tử đi ra khỏi cửa. Đột nhiên có cảm giác không ổn, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Lý Thông, ngươi mau mang theo người tìm hết các phòng ở trong phủ trước một lượt. Nếu như không tìm thấy thì đi tìm khắp các ngóc ngách ở trong thành, nhất định phải tìm ra được công tử về. Vừa quản sự nghiêm túc nói. Lão già mất chưa lâu, công tử trong phủ mà lại mất tích, đây chính là chuyện lớn. Lỡ như công tử cũng xảy ra chuyện thì Trần gia thực sự là chấm hết rồi. Lý Thông gật đầu rồi chạy vội đi tập hợp mọi người ở trong phủ tìm kiếm. Đến nhà sĩ cũng không bỏ qua, còn dùng cả gậy gỗ để khuấy vài lần. Đừng tưởng rằng hắn ta dở hơi, lỡ như công tử nửa đêm đi nhà sĩ rồi bị rơi xuống hố phân thì sao. Tất cả những chuyện hắn ta làm đều là đảm bảo chắc chắn, bất kỳ một góc khuất nào cũng không có bỏ sót. Cho đến chiều rồi mà bọn họ vẫn không tìm thấy tung tích của Trần Thánh Nghêu. Chuyện này thật khiến cho Lý Thông và Vư quản sự đều rét lạnh. Rốt cuộc là công tử đi đâu? Trong thành không có chỗ nào chưa tìm qua, đến cả kỹ viện mà công tử thích nhất bọn họ cũng đặc biệt đến hỏi rồi. Thậm chí tìm đến cả chỗ mộ của lão già, đây là nơi mà công tử không bao giờ đến. Vẫn không tìm thấy công tử, làm sao bây giờ? Người nói xem có phải công tử bị bắt cóc rồi không? Lý Thông rất sốt sắng. Sắc mặt của Vư quản sự âm trầm không trả lời. Thực ra cũng không phải không có khả năng này. Người tiếp tục vào trong thành tìm lại lần nữa đi, ta đi chút rồi về. Vư quản sự nói. Hiện tại còn chưa tìm thấy công tử thì khả năng bị bắt cóc là rất cao. Công tử lúc trước hoành hành ngang dọc ở Giang Thành, nhưng dần dần cũng tẩy trắng rồi, nên chắc chắn không còn ai ghi hận công tử. Hơn nữa gia nghiệp Trần gia lớn như vậy thì có khi công tử bị bắt cóc thật. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm lặng lẽ ngồi đợi mặt trời lặn, vừa ngắm hoàng hôn vừa uống trà. Đó mới là cuộc sống, mới thực sự là cuộc sống hưu nhàn. Lâm trưởng môn, Vư quản sự từ xa đi tới. Lão từ dưới chân núi chạy một mạch lên đây, miệng thở dốc, mệt đến nỗi cả người đều là mồ hôi. Xây nhiều bậc thang trên Võ Đạo Sơn như vậy để làm gì chứ, leo lên cũng thật là mất sức. Lâm Phàm nhìn một cái thì ra là Vư quản sự của Trần gia. Hắn chẳng có bao nhiêu hứng thú đối với người này. Thật là kỳ quái, người của Trần gia suốt ngày chạy đến chỗ của hắn làm cái gì chứ? Đến đây cứ như là kiểu quan hệ của bọn họ tốt lắm không bằng. Lâm Phàm uống trà rồi mới thảnh thơi nói. Thì ra là Vư quản sự à, có chuyện gì không? Lâm trưởng môn à, không có thấy công tử nhà ta đâu cả. Vư quản sự thở dốc nói. Không thấy công tử nhà ngươi đâu thì liên quan gì đến ta? Chuyện này cũng không phải do ta làm cho hắn biến mất, hay là Trần gia các ngươi đang chuẩn bị đổ hết chuyện này lên đầu ta? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Vưu quản sự quơ tay phân bua. Không phải à, ta không có ý này. Ta muốn nhờ Lâm trưởng môn giúp chúng ta tìm công tử. Lâm Phàm cười nói. Vưu quản sự à, nơi này của ngươi cũng có chút thú vị đó. Chỗ này của ta là môn phái, chứ không phải nơi giúp đỡ tìm người thân. Ngươi quay về tự tìm thì hơn. Lâm trưởng môn à, công tử nhà ta đưa 48.000 lượng không phải để Võ Đạo Sơn bảo vệ Giang Thành sao? Hiện tại không thấy công tử nhà ta đâu, ngươi không phải là nên... Vưu quản sự còn chưa nói xong đã bị Lâm Phàm cắt lời. Chờ đã, ngươi có phải nhận nhầm rồi không? Bảo vệ canh giữ thì chắc chắn phải làm rồi, nhưng nội dung bên trong là nếu như trong Giang Thành có án mạng hoặc là có người đến làm loạn thì Võ Đạo Sơn ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Nhưng hiện tại việc tìm người không nằm trong phạm vi này. Theo như người nói thì nếu như có ai trong Giang Thành bị mất tích thì Võ Đạo Sơn ta cũng phải tìm hay sao? Lâm Phàm nói, hắn rất bất đắc dĩ. Mấy người này rốt cuộc có hiểu gì không vậy? Đừng nhìn hắn biết Trần Thánh Nghiêu đã bị bắt cóc rồi, thực ra tình huống này cũng coi như là nằm trong phạm vi phục vụ. Nhưng đáng tiếc, mục tiêu của Trần gia, mâu thuẫn giữa chúng ta không thể nào có thể giải quyết dễ dàng như vậy được. Nên đánh thì vẫn phải đánh. Vừa qua sự bị nói cho á khẩu, nhất thời không biết phải nói tiếp gì. Lâm trưởng môn nói cũng có lý. Thôi vậy, ta thấy người cũng là đang sốt sắng cho chủ tử, là một thuộc hạ tốt hiếm có. Nể mặt người, trả 2 vạn lượng ta sẽ giúp đỡ tìm công tử nhà ngươi về, khả năng tìm thấy cũng có lẽ cao hơn một chút. Lâm Phàm nói. Cái gì? Ngươi đây không bằng đi ăn cướp luôn đi. Bưu quản sự vừa nghe thấy thì liền bạo phát. Trời là trời, 2 vạn lượng, số ngân lượng lớn như vậy mà cũng nói ra miệng được sao? Lâm Phàm nói. Vậy thì ta chỉ có thể nói lực bất tòng tâm mà thôi. Trên dưới Võ Đạo Sơn ta nhiều nhân khẩu đang chờ ăn cơm như vậy, chuyện này ta không giúp ngươi được rồi. Trong lòng Vưu quản sự mắng chửi chết Lâm Phàm. Chẳng qua lúc trước có chút mâu thuẫn, công tử nhà ta chỉ bảo lăng chạy câu đến tiêu diệt Võ Đạo Sơn mà thôi. Điều là chuyện đã qua rồi, sao ngươi còn thù dai vậy? Nhưng bọn hắn huy động nhiều người như vậy mà tìm cả ngày rồi vẫn không thấy. Không có cách nào khác, nếu như vẫn không tìm được thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Được, 2 vạn thì 2 vạn, mong Lâm trưởng môn giúp đỡ chúng ta tìm công tử trở về. Vừa quản sự nói. Lâm Phàm gật đầu. Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Ngươi về trước đi, ta đi chuẩn bị đã. Vưu quản sự ôm quyền vội vã cáo từ. Sau khi người đi rồi thì Lâm Hàm lấy tờ giấy dưới mông ra. Thật đáng tiếc, các người bắt cóc Trần Thánh Nghêu thì liên quan quái gì đến ta? Còn muốn ta mang đồ đến để chuộc người nữa chứ? Nói cứ như là có quan hệ mật thiết với ta lắm không bằng. Còn thứ đồ kia là cái gì vậy? Không nói rõ ràng thì ai mà biết. Tờ giấy này được một người dân đưa đến, lúc nhìn thấy nội dung thì hắn liền cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện này thì liên quan gì đến hắn? Đang chuẩn bị không thèm đi thì Vưu quản sự liền đến. Hiện tại có 2 vạn lượng, lên thôi, cứ xem cũng được. Thế nhưng buổi tối đi thì thật nguy hiểm, nhỡ như âm ma tập kích thì làm sao? Cầu tử à, ngươi gọi Trương Thiên Sơn đến đây cho ta. Lâm Phàm biết Trương Đại Tiên có thủ đoạn đối phó được với bọn âm ma, không cầu cứu người ta thì không ổn. Nếu như thật sự đi mà gặp phải âm ma thì phải rút lui ngay mới được. Lỡ như Trần Thánh Nghiêu không qua khỏi kiếp nạn thì mang thi thể của hắn về cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sục sinh! Vưu quản sự tức đến mức mặt trắng bệch. Đây có còn là người không? Cứ trực chờ cơ hội đến là moi tiền. Đây chính là bắt chẹt người khác, cướp óc trắng trợn. Không phải chỉ là chuyện công tử nhà ta hồi trước bảo lăng chạy câu đến diệt Võ Đạo Sơn ngươi thôi sao? Thù dai đến như vậy thật là quá đáng. Đúng là kẻ mang trong lòng tiểu nhân. Võ Đạo Sơn sẽ không thể phát triển được cho mà xem. Đêm muộn, trên một sườn núi cách Võ Đạo Sơn có 4 tên áo đen đang chờ đợi. Trần Thánh Nghiêu ngồi xổm ở bên cạnh, thần sắc kinh hoàng, luống cuống, không biết phải làm sao. Trong lòng gã đang nghĩ 4 tên này quá âm hiểm, không biết tên họ Lâm kia rốt cuộc có đến đúng hẹn hay không. Vốn tưởng rằng bọn chúng sẽ đưa gã đến Võ Đạo Sơn, nhưng không nghĩ đến việc bọn chúng lại tìm người đi đưa thư bảo họ Lâm kia mang đồ đến đây để chuộc gã. Mẹ kiếp, thế này thì chết chắc rồi. Quan hệ giữa gã và Lâm Phàm không phải rất tốt, có khi đối phương còn ước gã chết còn không kìm thì sao có thể đến cứu gã được. 4 tên áo đen nhìn nhau, ngay tức khắc 3 người trong số đó chia ra ẩn mình trong bóng đêm, chỉ để lại 1 người tên áo đen trông giữ Trần Thánh Nghêu và đợi Lâm Phàm tới. Ta nói nếu mà hắn không đến thì các ngươi có phải muốn giết ta luôn không? Trần Thánh Nghiêu hỏi. Tên áo len lạnh giọng nói. Nếu đã biết kết quả rồi thì còn hỏi làm gì nữa? Không sợ hỏi thừa à? Trần Thánh Nghiêu hoảng hốt nói. Ta có tiền, nhà ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần các ngươi thả ta ra thì ta sẽ cho các ngươi một món tiền lớn. Lớn đến mức cả đời này các ngươi cũng không thể tưởng tượng được. Bốp, tên áo đen trở tay kéo Trần Thánh Nghiêu rồi tung ra một đấm khiến gã ngã sóng xoài xuống đất, nói. Đừng có dùng tiền sỉ nhục ta, kẻ dám sỉ nhục ta đều chết hết rồi đấy. Trần Thánh Nghiêu sợ hãi, trơ mắt nhìn đối phương, bệnh thần kinh à? Bổn công tử sỉ nhục ngươi lúc nào? Không phải chỉ nói chuyện tiền bạc với ngươi thôi sao? Trừ tiền ra thì ta cũng không có chủ đề nào chung để nói với ngươi cả. Từng giờ từng phút trôi qua, Trần Thánh Nghiêu cũng chịu đựng đủ sự dày vò. Ánh mắt láo liêng nhìn về phía xa, trong lòng gã đang thầm cầu khẩn. Người tới nhanh đi, đại ca ơi, ngươi mau đến cứu ta. Xin người thường xót mà đến đây đi, nếu không ta thực sự phải chết ở chỗ này đó. Chờ một lúc lâu sau vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh nào cả. Ánh mắt kẻ áo đen nhìn về phía Trần Thánh Nghiêu đang dần dần âm lãnh thêm vài phần. Trần Thánh Nghiêu bị dọa cho sợ chết khiếp, vội vàng nói. Đừng gấp, hắn rất nhanh sẽ đến thôi. Hắn không có quan niệm về thời gian nên có hơi lâu một chút. Người cứ chờ thêm một lúc nữa là được rồi, thực sự không cần gấp. Tên áo đen không nói gì, tự như đang cho Trần Thánh Nghiêu một cơ hội cuối cùng. Không bao lâu sau, một đạo âm thanh từ xa chuyển tới. Đối với Trần Thánh Nghiêu mà nói, tự như là thanh âm thiên nhiên tuyệt hảo. Trần Thánh Nghiêu, ngươi chết chưa? Trần Thánh Nghiêu lập tức gân cổ gào lên. Chưa chết, huynh đại ta vẫn chưa chết, ngươi đến thật đúng lúc. Ta đến không đúng hẹn mà còn chưa xảy ra chuyện gì à? Lâm Phàm tiếc nuối nói, còn tưởng rằng Trần Thánh Nghiêu đã bị giết chết rồi cơ chứ. Không ngờ đối phương lại kéo dài tính mạng cho gã như vậy. Tố chất nghề nghiệp của mấy tên bắt cóc tống tiền này thật chẳng chuyên nghiệp gì cả. Trần Thánh Nghiêu chết hay chưa thì cũng không có liên quan đến hắn cho lắm. Điểm độ khí cộng 666. Bạo phát rồi, Trần Thánh Nghiêu đang bạo phát, trực tiếp đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Cái tên này nói cái gì mà thương tổn người khác quá vậy? Ngươi thế mà lại muốn cố ý đến muộn. Cũng may cho mấy tên kia cho ta cơ hội kéo dài thời gian, nếu không ngươi thật sự đã hại chết ta lâu rồi. Lâm Phàm mang theo biểu đệ đến, vốn dĩ Trương Đại Tiên cũng muốn đi theo nhưng bị Lâm Phàm từ chối luôn. Hắn ta đến làm cái gì chứ, hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào. Chu Trùng Mậu nhìn hoàn cảnh xung quanh, hiện tại không chỉ cần phải cảnh giác mấy tên này mà còn phải chú ý đến âm ma. Y cảm thấy biểu ca có chút mạo hiểm, nhưng biểu ca muốn đến thì y cũng bất đắc dĩ phục tùng vô điều kiện thôi. Cho dù âm ma thì cũng làm sao, cũng lắm thì đánh một trận lớn thôi. Tên áo đen không thèm quan tâm đến Trần Thánh Nghiêu, đã bị hắn cho ăn độc trùng rồi, không có giải dược của hắn thì chỉ có nước chết, nên chắc căn bản không cần phải để ý nhiều. Có mang đồ đến không? Tên áo đen hỏi. Thứ hắn cần chính là bảo vật của Cửu Trùng Bang, những chuyện dư thừa khác hắn ta cũng không muốn quan tâm. Lâm Phàm hỏi lại. Đồ gì cơ? Hắn cũng coi như biết rõ ràng rồi mà vẫn cố ý hỏi. Đồ mà bọn chúng chắc chắn là cửu trùng đầu rồi. Thật sự là không nhìn ra con cửu đầu trùng này có điểm nào hấp dẫn nhiều người đến tìm nó đến như vậy. Điểm đấu khí cộng 111. Hả? Ngư khí của tên áo đen rõ ràng đã có biến hóa, cực kỳ khó chịu ra mặt. Chính thứ đồ mà ngươi lấy được từ trên người mấy người kia, đừng có ngang ngạnh với ta. Ngươi dám dùng mánh khóe với chúng ta, không ai có kết cục tốt đâu. Có lẽ ngươi đã từng nghe qua danh tiếng của cửu trùng bang rồi. Đó là thứ đồ của cửu trùng bang chúng ta, thức thời thì giao nó ra đây. Lâm Phàm có chút mở mịt, thật lòng thì ngại quá, ta đích thực chưa từng nghe thấy danh tiếng của bang hội này. Ồ, các ngươi đang nói đến con trùng có 9 đầu kia phải không? Lâm Phàm hỏi. Tên áo đen đại hỉ, quả nhiên là thật, nói. Không sai, chính là nó, mau giao ra đây. Bằng hữu của ngươi đã bị ta cho ăn độc trùng rồi, nếu như không có giải dược thì gã sẽ không sống nổi đến sáng mai đâu. Trần Thánh Nghiêu run rẩy. Con mẹ nhà ngươi, đã giải thích rõ ràng rồi, không có liên quan gì đến ta hết, mà tại sao lại cứ nhất định phải bắt ta đi? Ta cưỡng dâm vợ ngươi hay là giết cả nhà ngươi vậy hả? Ta chỉ là một bách tính bình thường, hơi có chút tiền mà thôi. Vậy thì ngại quá, nó chết rồi, bị ta nướng lên thơm phức, cắn trong miệng còn giòn tan, mùi vị thực sự là không tệ một chút nào. Lâm Phàm cười nói, hắn căn bản không thèm để ý đến chuyện Trần Thánh Nghiêu bị hại độc trùng trong người. Điểm đấu khí cộng 555. Điểm đấu khí cộng 333. Điểm đấu khí cộng 333. Điểm đấu khí cộng 444. Lâm Phàm nhìn xung quanh nói: kỳ lạ, sao vẫn còn ba người nữa chưa ra? Trốn tránh như vậy để làm gì? Đi ra đây cùng ta nói chuyện đi chứ. Lời này vừa nói ra thì nam tử áo đen liền hoảng hốt. Hắn ta không ngờ đối phương lại có thể phát hiện ra được đồng bọn của hắn cũng đang ở đây. Giao đồ ra đây, nếu không gã nhất định sẽ phải chết. Nam tử áo đen chỉ vào Trần Thánh Nghêu, dùng gã để uy hiếp Lâm Phàm, ép hắn phải giao đồ ra. Trần Thánh Nghêu rất là xấu hổ. Thực ra trong lòng gã rất rõ ràng quan hệ giữa gã và Lâm Phàm cũng không tốt tới mức hảo hữu, ngược lại còn có không ít mâu thuẫn xảy ra. Nhưng gã không muốn chết, kẻ nào có bệnh thần kinh thì mới muốn chết thôi. Lâm trưởng môn, cứu ta với, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Trần Thánh Nghêu gào lên. Gã nhìn ra họ Lâm này rất thích tiền tài, thân là công tử Trần gia, nhưng kỳ thực gã cũng rất đáng thương. Hai bàn tay trắng không có gì cả, thứ gã có cũng chỉ là số ngân lượng, chẳng có bao nhiêu cảm tình kia. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và subscribe. Comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tạm biệt. Bye bye.